Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng Mộ Bút Ký phần 4, tác giả Nam Phái Tâm Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Tôi nhìn mũi tên chưa cắm hết vào cơ thể, lồng ngực bỗng đau kinh khủng, trong lòng hoảng loạn đến mức hồ đồ, không tin đây là sự thật. Tôi còn trẻ như thế, ngay cả tay con gái cũng chưa từng chạm vào, chẳng lẽ lại chịu chết trong ngôi mộ không chút tiếng tăm này? Nếu chết ở đây, chỉ sợ mấy trăm năm sau cũng chưa chắc có ai đến nhặt xác. Kết cục như vậy không phải quá thảm thương sao? Tên phóng tới như mưa, không biết rốt cuộc là cái gì phóng ra nữa. Tốc độ lại quá nhanh, hoàn toàn không có cách né tránh. Bàn tử dùng ba lô làm tấm khiên, nhanh nhẹn vọt tới trước mặt chúng tôi đỡ giúp mấy tên. Tôi nhìn lưng hắn, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trên lưng bàn tử đã cắm hơn 10 mũi tên chi chít, nhìn giống lư hương thắp đầy nhang, xem ra cũng chết chắc rồi. Thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại không hề lộ vẻ đau đớn. Trước đây tôi vẫn thường đọc một số chuyện có nhắc đến việc người bị tên bắn chi chít như nhím, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Lúc này chứng kiến tình huống như vậy không khỏi thầm chửi một tiếng. Đúng lúc ấy, đột nhiên có người túm lấy áo tôi, thô bạo kéo tôi về phía đó. Tôi sợ hãi quay đầu lại nhìn, thì ra là cô an ninh kia. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của cô ta, tôi cảm thấy không ổn, vội vàng ra sức hất một cái. Cô ta thấy tôi định chạy, nhấc chân thúc một cái vào lưng của tôi không chút lưu tình, còn đau hơn cả việc bị hai mũi tên xuyên vào ngực. Toàn thân tôi mềm nhũn, đau đến mức nhất thời mất hết khí lực, cả người liền sụi lơ. Cô ta xách tôi lên, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào Đại Ngọc Môn. Tôi bị coi như là cái khiên, bả vai, bụng, ngực, nơi nào cũng bị trúng tên, đau đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Người ta nói lòng dạ phụ nữ là độc ác nhất. Tôi vốn không tin, chẳng ngờ cô gái này thực sự lại tàn nhẫn như vậy. Mới lúc trước vẫn tỏ vẻ sợ hãi, ai biết chỉ chớp mắt sau, ả lại có thể dùng tôi làm tấm bia sống chắn tên cho mình. Tôi đương nhiên không vĩ đại đến mức đó, liền ra sức dãy giụa. Cô ả cũng không khỏe lắm, tôi dãy một chút đã có thể thoát ra được. Cả người loạng choạng ngã vào rãnh đèn ở bên tường. Ả mất đi vật che chắn liền nhanh chóng xoay người, lập tức tránh được hơn 10 mũi tên, lại còn hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Tôi chửi thầm, còn mẹ nó, mày còn có mặt mũi mà trừng ông ư? Tôi hét một tiếng nhào về phía ả, ả nhìn tôi cười lạnh. Từ chỗ đang đứng lộn một vòng đến sát vách tường rồi nhảy lên, đạp một cú vào tường lấy đà, rồi nhanh như chớp tiến đến khu vực an toàn. Toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong tích tắc, vô cùng thành thạo gãy gọn. Thế ả ngay mũi tên cũng không trúng, tôi liền đến vỗ một cú xuống đất. Ả ta quay lại nhìn tôi, đột nhiên khinh khỉnh hôn gió một cái. Sau đó bật đèn pin, lắc mông đi vào bên trong ngọc môn kia. Tôi ức tới độ muốn hộc máu, có điều không biết phải làm như thế nào. Đành vọt xuống rãnh đèn hấp, trên đầu chỉ nghe những tiếng mũi tên vun vút bay qua, đập vào trên thành tường dũng đạo phát ra âm thanh va chạm của kim loại. Trận mưa tên này ước chừng phải kéo dài hơn 5 phút mới ngừng. Tôi nhìn sang bản tử, thấy hắn bây giờ không khác gì một quả cầu tên, nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp đổ, vội tiến lại dìu hắn. Không ngờ tới, hắn khoát tay ý bảo mình không sao hỏi tôi. Tiểu Ngô, tôi thấy những mũi tên này rất đáng ngờ, cắm vào sâu như vậy cũng không thấy đau. Cậu thử rút mấy cái ra cho tôi xem nào. Tôi cũng biết có chỗ không hợp lý, chẳng hiểu sao tên bắn vào không nghiêm trọng như tưởng tượng. Tôi vẫn có thể thở ổn định, có điều tôi chưa chết bao giờ, cũng chẳng biết cái cảm giác khi bị tên bắn chết ấy là như thế nào. Bản tử muốn tôi nhổ mấy mũi tên đó ra, tôi lại không dám. Chần chờ nửa ngày cũng chưa hành động. Đúng lúc ấy Trương Hói cắn răng đứng lên, vừa rồi hắn nấp sau lưng bản tử. Được che chắn bảo vệ nên không việc gì. Thấy tình trạng bản tử như vậy, đột nhiên nói. Yên tâm, không sao đâu. Tôi và bản tử đều sừng sốt. Tại sao giọng nói của tên Trương Hói này lại thay đổi như vậy? Thậm chí còn rất quen thuộc. Chỉ thấy hắn đột nhiên lắc mình một cái, có tiếng crack crack vang lên. Cơ thể đột nhiên cao lên vài cm. Tiếp theo, hắn vươn tay về phía trước, cũng dùng vũ lực khi nãy, lại cạch một tiếng. Đôi tay cũng dài ra mấy thấc. Tôi nhìn đến thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, thầm nghĩ đây không phải là xúc cốt công hay sao. Tôi từng xem qua trong bút ký của ông nội, đây là công phu cơ bản nhất của nghề đồ đấu thời cổ. Khi phải đi qua một không gian quá nhỏ như kẽ hở giữa các xà ngang trên mái vòm điện thờ hay đường ngầm dưới đất đều phải dùng đến. Tôi không nghĩ ra nguyên lý của nó, từ trước đến nay vẫn xem đây là trò đùa. Nếu không phải là đang chính mắt nhìn thấy, thực lòng tôi cũng không tin trên đời này có tồn tại một loại công phu ảo diệu đến vậy. Mấy năm gần đây còn nghe nói một số kẻ trộm ở Lạc Dương vẫn còn sử dụng loại công phu này. Bọn họ đào đường hầm rất nhỏ, xúc cốt đi vào, cảnh sát đi qua đều tưởng là hang chồn. Sau biết được đây là đạo động cũng không có cách nào bắt người, bởi trong khi chờ nới rộng những đường hầm này ra, người bên trong đã sớm đào hầm theo hướng khác trốn mất. Chỉ tiếc rằng công phu này vốn cực kỳ khó luyện, cho dù có theo học từ nhỏ đi chăng nữa, nếu cốt cách không hợp cũng rất khó luyện thành. Hắn thở vào, đưa tay ra phía sau tai kéo một cái, lôi mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình. Tôi vừa nhìn thấy liền choáng váng, bên trong lớp mặt nạ kia chính là Muộn Du Bình. Ngây người một lát, tôi chợt vô cớ nổi giận, tên này đóng kịch quá khéo, khả năng dám bằng ảnh đế lắm, tôi hoàn toàn không phát hiện ra một chút gì hết. Muộn Du Bình lắc lắc cánh tay giống như đã lâu không hoạt động, ban từ một bên cũng không nói được lời nào. Qua một hồi lâu mới mở miệng. Tiểu ca, anh đây là có ý gì? Không phải anh định giỡn với chúng tôi đấy chứ? Muộn Du Bình không nói lời nào, vỗ vỗ bàn từ bảo hắn ngồi xuống, nằm lấy mũi tên trên lưng hắn, dùng sức khẽ kéo, nhẹ nhàng rút mũi tên ra. Tôi nhìn qua một cái, chỉ thấy trên lưng bàn từ có dấu màu hồng nhạt, ngoài ra không có vết thương nào khác. Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, biết mình sẽ không chết được, liền học theo Muộn Du Bình rút tên trên người xuống. Cũng không khó khăn gì. Tôi vừa thử đã rút ra được một mũi tên, vừa nhìn liền hiểu ra. Thì ra những mũi tên này đều được chế tạo rất tài tình, chỉ cần chạm vào vật nào đó, đầu mũi tên sẽ tự động thụt vào. Sau đó sẽ có những móc sắt nhỏ phóng ra, găm vào thịt của người trúng tên. Muộn Du Bình nhìn những mũi tên nằm đầy trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Cú đạp vừa rồi của cô gái kia là cố ý. Xem ra cô ta không những rất tự tin về khả năng của bản thân, mà còn muốn đem chúng ta ra xử lý một lần cho gọn. Tôi nghĩ tới cái hôn gió vừa rồi của cô ả, rõ ràng là để cười nhạo mình. Tức giận nghiến răng trèo trẹo. Quả nhiên phụ nữ đẹp đều không đáng tin. Tôi sau này tuyệt đối sẽ không mắc lừa nữa. Trên lưng bàn tử chi chít vết xước, hắn cười toét miệng nói. Còn mẹ nó, may mà tên ở đây đều là Liên Hoa Tiễn, bằng không mưu kế của ả đã thực hiện được rồi. Cứ nghĩ tới bản tử này cả đời anh danh lại hy sinh vì bị tên bắn chi chít như nhím, mọi người hẳn sẽ cười đến chết. Tôi nhìn những mũi tên kỳ quái này, hỏi hai người bọn họ. Vì sao nơi này lại chỉ dùng một loại mũi tên như vậy? Có dụng ý gì sao? Muộn Du Bình nói. Tôi cũng không biết, nhưng vừa thấy cậu chúng tên đã phát hiện ra đây là Liên Hoa Tiễn. Tôi nghĩ mãi cũng không ra lý do nào khác. Có lẽ là chủ nhân của mộ thất này muốn để cho chúng ta một con đường sống, khiến chúng ta biết khó mà lui. Tôi cảm thấy vẫn có chỗ kỳ quái khó hiểu, tuy nhiên bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện này. Cô ả kia đã vào mộ chính, không thể cứ để cô ta dễ dàng ôm đồ đào tẩu được. Tôi vừa nghĩ tới đó đã định tiến vào. Muộn Du Bình giữ tôi lại lắc đầu nói. Vừa rồi bình quỷ kia muốn chúng ta đến bên trái mộ thất, nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta cứ theo đó mà đi. Hiện tại đang ở trên địa bàn của người ta, không được manh động. Tôi cuống lên, đợi lát nữa, lỡ có ả kia đi ra rồi chạy mất, thật không biết phải tìm ở đâu cho được. Bản tử nói, không lo, chúng ta quay lại đem tất cả đồ lặn giấu đi. Còn mẹ nó, xem cô ta có thể nín thở mà ra ngoài được không? Từ khắc mấu chốt vẫn là bản tử đầu óc tỉnh táo. Tôi thầm nhủ sao mình lại không nghĩ ra chứ? Lập tức gật đầu. Ba người nhanh chóng chạy về phía nhĩ thất. Tôi dùng đèn pin dọn một vòng xung quanh, vừa nhìn tới liền choáng váng. Nơi này chẳng còn lại một thứ gì, bình dưỡng khí của chúng tôi cũng không thấy đâu nữa. Ba người chúng tôi đều ngớ cả ra, từ nãy đến giờ cùng lắm là 5 phút. Dù có là ai đi nữa cũng không thể mang tất cả trang bị của chúng tôi đi trong thời gian ngắn như vậy được. Hơn nữa, từ phòng phụ đến hành lang chỉ có duy nhất một con đường, mấy thứ đồ đó có thể đem giấu vào đâu? Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Đây đúng là chuyện trước chưa qua, chuyện sau đã đến. Bản tử cũng bắt đầu sợ hãi bèn hỏi. Chẳng lẽ dưới này không chỉ có một cái bánh tông? Tôi khoát tay. Bây giờ không phải là lúc thảo luận về bánh tông. Gặp phải bánh tông chúng tôi còn có thể liều mạng. Chứ không có thiết bị lặn, chúng tôi làm sao có thể vượt qua được quãng đường vào mộ dài mấy chục mét dưới biển kia. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không giải quyết ổn thỏa, tất cả chúng tôi đều sẽ phải chết trong các huyệt mộ nằm sâu dưới đáy nước này. Tôi hỏi bản tử. Lúc nãy anh là người cuối cùng cởi bỏ trang thiết bị. Lúc anh bỏ ra có đem tất cả mang sang chỗ khác không? Bản tử nói. Tất nhiên là không. 8 cái bình khí nặng như vậy, tôi đâu có ăn no dỗi việc mà xách chạy tới chạy lui. Tôi thấy cũng đúng. Lúc đó chúng tôi đều có mặt. Nếu ai đem mấy thứ đồ đó rời đi chỗ khác, nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa những thiết bị đó đúng là rất nặng. Nếu muốn một lần dọn dẹp sạch sẽ, xem chừng là việc bất khả thi. Chúng tôi ngẩn người ra ở đó một hồi lâu. Bản tử thấy đứng đây nghĩ cũng vô dụng, bảo chúng tôi thử tìm kiếm ở xung quanh. Nói rằng dù có là quỷ đến đem đồ đạc đi thì cũng sẽ lưu lại đầu mối gì đó. Tôi thấy hắn nói có lý. Mới chạy đến chỗ đặt mấy cái bình sứ kéo hết cả ra xem có thứ gì bị giấu đằng sau không. Kể ra làm thế cũng coi như tự lừa mình dối người. Ở một nơi chật dí thế này, nếu có thứ gì bất thường thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay. Nhưng lúc này tôi đã có lựa chọn nào khác. Đành tìm cách chữa cho ngựa chết thành ngựa sống. Biến chuyện không thể thành có thể thôi. Chúng tôi cẩn thận tìm kiếm chừng 5-6 phút gì đó. Tôi càng tìm càng cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không biết là bất thường ở chỗ nào. Chỉ thấy toàn bộ nơi này có vẻ cổ quái, khó tả thành lời. Cuối cùng vẫn là bản tử phát hiện ra, hắn đột nhiên mắng to một tiếng. Mẹ nó, đây căn bản không phải là nơi chúng ta dừng lại khi nãy. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đang chiếu đèn pin vào một góc. Theo tôi nhớ thì trong đó vốn không có gì. Bây giờ lại xuất hiện một cột đá. Một bên khảm vào vách tường, bên kia lộ ra ngoài. Trên đó chạm trổ rất nhiều cầm dị thú. Kết cấu hoàn toàn khác biệt so với mộ thất vừa rồi. Chúng tôi lập tức xem xét ba góc còn lại. Quả nhiên bốn góc tường đều biến đổi như nhau. Sau gáy tôi bắt đầu toát mồ hôi. Chuyện này không phải chỉ là bất thường, mà là thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tôi quay sang Muộn Dù Bình, hắn gật gật đầu. Bản tử nói rất đúng, chỗ này dường như là một căn phòng khác. Cái quan tài trẻ con trong góc bên kia cũng không thấy. Vật bồi táng bày biện cũng không giống nhau. Hơn nữa, cậu nhìn phía trên đi. Tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền hoảng hốt, chỉ thấy phù điêu âm dương tinh độ ở trên đó tự nhiên biến thành hai con rắn to quấn lên nhau, uốn quanh trên xà nhà. Hình khắc rất sống động, nhìn giống như là muốn bổ nhào xuống cắn tôi vậy. Tôi vừa thấy liền phát sợ, vội cúi đầu hỏi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm cửa? Bản tử nói. Làm sao có thể? Chỗ này rõ ràng chỉ có một con đường duy nhất. Hơn nữa nơi này lại khá rộng. Chúng ta từ đây đi vào trong hành lang kia, bị bắn thành con nhím ở trong đó rồi lại chạy ra đây. Đúng là vậy mà. Mẹ nó. Như vậy mà còn nhầm thì tôi đây đem chữ vương viết ngược lại. Một lúc sau tôi dần nhận ra, cơ thể chúng tôi đã gặp phải chuyện giống chú ba hồi 20 năm trước. Nhưng tình hình trước mắt lại hơi khác so với lê kể của chú. Không biết trong này lại xuất hiện biến cố gì. Lúc ấy chú ba vẫn chưa cởi bỏ trang thiết bị lặn nên mới có thể may mắn thoát ra được từ đài phun nước. Lúc vào đây tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Vậy mà đến một chút phòng bị cũng không có. Vì thế tôi không khỏi tự trách mình. Bản tử đã bị đùa giỡn đến mức đầu óc mơ hồ hỏi tôi. Không phải người Nam Phái rất quen thuộc với các cơ quan trong cổ mộ sao? Chuyện thế này trước kia cậu đã gặp qua lần nào chưa? Tất nhiên là tôi chưa từng thấy. Thở dài đáp lại. Ở đây không có người ngoài. Tôi nói thật với mấy anh vậy. Đây là lần thứ hai tôi vào đấu. Đừng nói gì tới xảo thạch cơ quan. Ngay cả tên của mấy cái bình bình lọ lọ này tôi còn chưa gọi cho lưu loát. Hai người đừng đặt hy vọng vào tôi. Bản tử nghe xong vẫn không tin. Đồng chí, cậu đừng có làm tôi sợ nha. Tôi vẫn luôn hy vọng cậu có thể nhìn tìm ra lối thoát. Tôi cười khổ một tiếng, cũng không biết nên trả lời thế nào, bèn nói với hắn. Chuyện xảy ra quá dị thường, cho dù tôi có thật sự tinh thông thì cũng không nghĩ ra cách. Anh xem, chỉ có vài phút đồng hồ, cơ quan nào có thể tráo đi toàn bộ đồ vật trang trí trong phòng. Ngay cả cấu trúc căn phòng cũng bị thay đổi. Chuyện này hoàn toàn không thể làm được, chắc chắn là phải có nguyên do khác. Muộn Du Bình thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bản Tử gãi gãi đầu hỏi, đây không phải cơ quan thì là cái gì? Chẳng lẽ là phép thuật? Tôi vừa nghe hắn nói vậy cũng nhớ ra một chuyện. Cũng có thể, trước kia tôi đã nghe chuyện có người đổ đấu, tiến vào cổ mộ, phát hiện bên trong tráng lệ như là một cung điện, còn có người đang uống rượu. Người nọ thấy hắn đến, không chỉ mời hắn uống rượu, còn tặng cả đai lưng. Hắn cùng người nọ chén tạc chén thù, sau ngã vào trong cổ mộ, đến khi tỉnh lại mới thấy mình đang nằm trên một cỗ quan tài rách nát. Còn đai lưng kia là một con rắn, không phải gần giống với tình huống hiện tại của chúng ta sao? Bản Tử nói, giống cái rắm ấy. Mẹ nó, ít ra hắn còn có rượu uống. Chúng ta thì chỉ có nước, sao mà so sánh với người ta được? Tôi thấy cũng phải. Sau đó tôi phân vân không biết có nên đem chuyện của chú ba kể cho bọn họ biết hay không. Chủ yếu là chuyện này không đầu không đuôi. Nói ra còn có thể liên lụy đến Muộn Du Bình. Lúc này tôi vẫn chưa biết lập trường của hắn ra sao. Lỡ như nói sai điều gì thì lại càng phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định nói một nửa, giấu một nửa. Bản Tử vẫn còn ở đó than thở. Tôi bảo bọn họ ngồi xuống, lựa chọn vài chi tiết trong câu chuyện của chú ba đem kể lại cho bọn họ. Bản Tử không ngừng xen vào, tôi thật sự không nói hết được, đành phải kể vắn tắt lại. Cuối cùng Bản Tử mắng to. Mẹ nó cái thằng nhóc chết tiệt này, cậu biết bao nhiêu chuyện hay ho mà không chịu nói ra. Đáng ghét, bây giờ cả đám lâm vào cảnh sống dở chết dở thế này, cậu đã vừa ý chưa? Muộn Du Bình nghe đến mê mẩn, bỗng nhiên chụp lấy tôi hỏi. Lúc chú ba thiếp đi đã nói gì? Cậu nhắc lại lần nữa đi. Tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cả Lâm trả lời. Chú nói là thang máy. Muộn Du Bình à một tiếng, đột nhiên kể nói. Thì ra là chuyện như vậy. Hắn đứng dậy, tiến lại gần cánh cửa đá cuối hành lang, sờ sờ khung cửa nói. Để đích xác là một cơ quan, nhưng cấu tạo thì lại cực kỳ đơn giản, chỉ lừa được trẻ con thôi. Cho nên chú ba của cậu 20 năm trước không nhận ra, 20 năm sau lại có thể. Bản Tử thấy hắn hình như đã biết được điều gì đó, vội ngắt lời. Tiểu ca, cậu biết gì thì nói toẹt ra đi, cứ úp úp mở mở mãi, sốt hết cả ruột. Muộn Du Bình đáp. Tôi lấy một ví dụ đơn giản, anh nghe qua là hiểu ngay. Nếu có một ngôi nhà 2 tầng, mỗi tầng có 1 phòng, anh đi ra từ phòng ở tầng 2, đúng lúc đó tôi lại trồng thêm 1 tầng xuống dưới đáy tầng 1. Đến khi anh quay về, phòng ở tầng 2 đã chuyển lên tầng 3, mà phòng ở tầng 1 lại lên tầng 2. Ví dụ này kể ra cũng không được đơn giản cho lắm. Bản Tử nghe như vịt nghe sấm, xòe 2 ngón tay tính tính toán toán. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, lại còn cái gì mà 1, 2, 3 nữa? Mẹ nó, càng nói tôi càng rối. Còn tôi vừa nghe đã hiểu thang máy mà chú ba nói nghĩa là gì. Có lẽ chú vừa phát hiện ra bí mật này thì trong đầu đã bật ra từ ấy. Tôi cảm thán, đồng thời cũng không khỏi chấn động. Chuyện này thực sự nằm ngoài dữ liệu, nhưng lại hợp lý hợp tình. Và lại kết cấu như thế cũng không quá phức tạp. Quả thực chỉ là trò hề để lừa trẻ con. Tôi thấy Bản Tử hoàn toàn không hiểu, mới giải thích lại cho hắn một lượt. Hắn hiểu ra có vẻ mất hứng. Thì ra là thế. Mẹ nó, đúng là đơn giản thật. Tôi còn tưởng có bí mật gì ghê gớm lắm. Thì ra cũng chỉ đến thế. Trong lòng tôi ngấm ngầm cảm thấy hổ thẹn. Tôi vốn là dân kiến trúc, cơ quan dạng này hoàn toàn thuộc phạm trù kiến trúc học, thế mà không mảy may phát hiện ra. Có lẽ phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mới được. Xem ra xét việc gì cũng nên đi từ những điều cơ bản nhất mới phải đạo. Nét mặt Muộn Du Bình cũng không giãn ra được chút nào. Hắn kiểm tra kỹ càng khung cửa rồi lại vòng qua, nhìn nước trong đài phun. Nhìn cử chỉ của hắn thì như còn có gì đó khúc mắc. Tôi hỏi hắn, sao vậy? Có chuyện gì à? Hắn gật đầu đáp. Những chuyện chú ba cậu trải qua so với chúng ta có mâu thuẫn khá lớn, không biết là cậu có nhận ra không? Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Kỳ thực tôi cũng hiểu ý kiến hắn vừa đề ra có gì đó mâu thuẫn, nhưng lại không nghĩ ra không hợp lý ở chỗ nào. Muộn Du Bình tiếp lời. Chú ba cậu từ đầu tới cuối chỉ nằm trong căn phòng này, không hề bước ra hành lang. Cho dù các phòng có lên lên xuống xuống thì vẫn cứ là căn phòng ấy, làm sao mà thay đổi được. Nghe hắn nói tôi lập tức sáng ra, nhất định là như thế rồi. Hắn còn bồi thêm. Và lại phòng phụ trong cổ mộ xưa nay luôn có hai căn đối xứng ở hai bên trái phải, làm gì có chuyện chỉ có một gian cọc cạch. Theo lẽ đó mà suy thì trước mặt chúng ta hẳn phải có một phòng nữa mới đúng. Chúng tôi bước vào hành lang, lấy đèn pin chiếu một vòng, nhưng chỉ thấy một bức tường lát cẩm thạch trắng chắn phía đối diện, không thấy cánh cửa nào cả. Môn Du Bình ghé tai sát tường, hai ngón tay lần lần trong kẽ gạch, mò mẫm tường rất kỹ lưỡng. Lần mò đến hơn 10 phút mới lắc đầu bỏ cuộc, xem ra đây đúng là một bức tường gạch xịn. Bản tử chờ lâu phát sốt ruột, ngáp dài một cái. Để ý chuyện phòng phụ làm cái gì? Mẹ nó, đừng thoát còn chưa thấy đâu đây này. Dù biết được chuyện gì đã xảy ra thì cũng đến nối đuôi nhau chết là cùng. Bản tử nói cũng có lý. Tôi thở dài, thầm nghĩ làm thế nào mà cả hai lần chú ba đều thoát ra được. Rốt cuộc chú có mánh gì không biết. Lần đào thoát thứ hai trên người chú không hề có đổ lặn. Chẳng lẽ chú nín thở bơm một mạch từ cổ mộ ra? Trong những chuyện chú từng trải qua, tất nhiên còn một số chuyện tôi chưa biết. Đúng hơn là lão cáo già kia một mực không chịu khai ra. Chú ba ơi là chú ba, chú có biết mấy câu chém gió vô thưởng vô phạt có thể hại chết cháu trai chú dưới đáy biển sâu hơn 10 mét này không chứ? Hai người kia không lên tiếng nữa, có lẽ đang suy xét toàn bộ sự việc. Tôi cũng âm thầm suy tính. Thực ra muốn thoát khỏi cổ mộ chỉ có mấy con đường. Một là lối cũ ta về. Chuyện này dĩ nhiên không thể xảy ra, trừ phi chúng tôi có thể nhịn thở lâu như cá heo. Hai là tìm được thông đạo bí mật mà những người thợ xây lưu lại. Đây là biện pháp hiệu quả đối với đấu ở trên cạn, nhưng với hải đấu xem ra không khả thi cho lắm. Bởi lẽ mộ thuyền táng dưới đáy biển là loại mộ xây hoàn chỉnh trên một con thuyền rồi mới đánh đắm xuống đáy biển. Cho dù đào được thông đạo thì cũng là thông với biển. Làn nước này tự nhiên trở thành làn ranh ngăn cách âm dương cực kỳ tiện lợi. Thứ ba, chính là chiều ngu ngốc nhất, đào thẳng từ trong này ra. Tôi ngẩng đầu ngó qua đỉnh mộ, chỉ thấy gạch ngói ảm đạm, không nén nổi một tiếng thở dài. Xem ra cho dù có đào được động cũng tốn không biết bao nhiêu công sức. Tôi thử đặt mình vào vị trí người thiết kế ngôi mộ này, để xem nếu dùng những nguyên lý kiến trúc đơn giản nhất thì phía trên đỉnh mộ sẽ là gì. Có thể khẳng định một điều, nếu chỉ toàn gạch thì nhất định không thể hình thành kết cấu kín khí. Giữa các kẽ gạch chắc chắn phải bịt kín đất sét trắng. Bên trên hẳn phải có một lớp gỗ quét sơn chống thấm nước, trên nữa lại đắp thêm đất sét. Nghĩ đến đây, đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng, nhanh chóng biến thành một kế hoạch mạo hiểm. Tôi hào hứng với hai người kia. Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng sợ, tôi ước chừng chúng ta chỉ cách mặt biển hơn 10 thước là cùng. Ngôi mộ này chứa cơ quan vận hành thang máy, dĩ nhiên phải xây tương đối cao, do vậy đỉnh mộ cách đáy biển cũng không quá xa. Nếu rơi vào đường cùng, chúng ta còn có thể đào thẳng lên. Mực nước trên hải đấu này cũng không quá sâu. Nếu căn đúng lúc thủy triều xuống, tôi tính chỉ cần lớp cát bên trên không lún xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể thoát ra ngoài. Bản tử xua xua tay, uể oải đáp. Lúc vào, cả đám chẳng mang theo công cụ gì. Bên trên toàn là gạch đá. Lấy cái gì mà đào? Đào bằng tay không chắc. Tôi vội nói. Anh không biết hả? Mộ thuyền táng dưới đáy biển. Gạch xây mộ phần lớn đều rỗng ruột, chịu được áp lực nhưng lại rất dễ vỡ. Chúng ta chỉ cần kiếm mấy thứ đồ kim loại đập đập vài cái, nhất định có thể đào được một cái động. Bản tử nghe thế lập tức phấn khích. Ấy, cách này nghe cũng có lý phép. Chúng ta đừng lo đồ đấu nữa, đi kiếm công cụ đào dần lên thì hơn. Mộ này lớn thế, hẳn ở trong gian mộ chính, có đồ đồng bồi táng. Tên mập này vốn là người như thế, nếu biết mình chết chắc rồi thì chẳng muốn động chân động tay gì nữa. Nhưng khi biết vẫn còn một tia hy vọng thì sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi suy tính trong giây lát, âm thầm vạch sẵn trong đầu một phương án. Cũng may tôi vốn là sinh viên kiến trúc nên rất quen với những chuyện thế này. Đắn đo một hồi, thấy mọi điều kiện đều phù hợp. Chỉ cần lợi dụng chừng 10 phút chiều hạ, cố đào cho xong động thì khả năng chạy thoát thành công khỏi đây là rất lớn. Lúc này Muộn Du Bình mới lên tiếng. Thời gian từ giờ đến lúc chiều rút còn rất dài. Không khí trong này không biết có đủ dùng đến lúc ấy không. Mọi chuyện còn tùy vào thiên ý. Bản tử nhảy dựng lên nói. Khỉ gió. Vậy khỏi cần biết thủy triều đã xuống hay chưa, cứ đào một cái lỗ đã rồi tính sau. Chết vì ngạt là cái chết phờ phạc, thà bị bánh tông cắn chết còn sướng hơn. Tôi định nói cho hắn biết, nếu đào không đúng lúc thủy triều rút thì lớp nước trên đỉnh mộ ít nhất phải dài 2 mét. Đám nước này mà ào vào thì đừng nghĩ đến chuyện chui ra, cả mộ thất lớn chừng này đại khái cũng chỉ mất vài phút là ngập đầy nước. Chúng tôi thấy hắn hào hứng như vậy cũng không nỡ dội cho gáo nước lạnh. Ba người chúng tôi xốc lại tinh thần, sửa soạn đồ đạc hướng về phía hành lang. Vừa bước ra khỏi cánh cửa đá, ba người bỗng sừng sốt. Bàn tử thì chỉ oang lên. Mẹ nó, cái chỗ này sao mà quái thế? Trước mặt chúng tôi, ở vị trí bức tường gạch ban nãy đột nhiên xuất hiện một khung cửa. Tôi chiếu đèn pin vào, chỉ thấy sau cánh cửa đặt một cỗ quan tài gỗ lim viền vàng. Dựa theo kết cấu hai tầng trên dưới của mộ thất này mà suy luận, chỗ này tự dưng xuất hiện một cánh cửa cũng không phải là chuyện lạ. Dĩ nhiên là trong thời gian chúng tôi nói chuyện, phòng bên kia đã bắt đầu di chuyển. Tuy vẫn chưa biết chủ nhân ngôi mộ này có dụng ý gì khi thiết kế như vậy, nhưng tôi cũng không hoảng hốt nữa. Ai ngờ trong phòng lại có quan tài, dọa cho tôi nhảy dựng lên. Gỗ lim vàng vốn là vật liệu tốt nhất để làm quan tài. Từ mấy ngàn năm nay, kích cỡ của gỗ làm vật liệu quyết định kích cỡ của quan tài. Cái quan tài này rất lớn, xem chừng khối gỗ dùng để làm ra nó cũng bự không kém gì 32 khối gỗ lim vàng dùng làm trụ lớn trong trường lăng nhà mình. Thứ gỗ này so với bạc trắng nguyên khối cùng kích cỡ thì còn đáng giá hơn. Nhưng quan tài quý giá đến thế, sao lại đặt trong phòng phụ chứ? Nếu quan tài quý nhường này chỉ được đặt trong phòng phụ, vậy trong mộ chính tệ nhất cũng phải là quan tài bằng vàng ròng. Tôi cảm thấy càng lúc càng khó hiểu. Chủ nhân của ngôi mộ này hình như không hề tuân theo quy củ. Không chỉ xáo trộn lung tung phong thủy của nơi này, mà còn bố trí cạm bẫy cực kỳ khéo léo linh hoạt ở khắp nơi, nhưng lại không hề gây nguy hiểm đến tính mạng ai. Chẳng biết rốt cuộc là có ý đồ gì. Dân đầu đấu nhìn thấy quan tài khó tránh khỏi muốn động tay động chân, đặc biệt là một cỗ quan tài đầy hứa hẹn như vậy. Bên trong tất nhiên sẽ có không ít đồ tốt. Tôi thấy bàn tử cứ nhìn chằm chằm vào nó, cười nói. Thế nào? Nhìn thấy quan tài thì đến mạng cũng không cần nữa à? Hay là cứ lấy vài món trong đó ra trước đã? Tôi vốn có ý châm chọc hắn, anh ngờ hắn không thèm để ý còn nghiêm túc nói. Bản gia ta đây rất ư giác ngộ. Nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là đi tìm công cụ để xuyên thủng nóc ngôi mộ chết tiệt này. Cậu đừng có mà dụ dỗ tôi đào ngũ. Chờ xong việc rồi chúng ta quay lại đây vơ vét vài món cũng chưa muộn. Tôi nhìn cái điệu bộ khì mũi, nhướng mày của hắn cũng cảm thấy buồn cười liền nói. Chờ đến khi anh quay lại, có quỷ mới biết cái cửa này có còn đây nữa không? Nói không chừng lát nữa nó đã trôi xuống rồi. Bàn tử vẫn muốn lấy món minh khí này, nghe tôi nói cũng có lý, không khỏi khó xử. Đúng lúc này, Muộn Du Bình bỗng nhiên khoát tay với chúng tôi, khẽ nói. Yên nào! Bọn tôi thấy nét mặt hắn nghiêm túc, vội ngậm miệng vào, không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn rút súng, nói nhỏ. Đây không phải là quan tài bình thường, mà là quan tài dưỡng xác. Tôi nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn, mà hắn hình như không muốn giải thích gì thêm, khom lưng bước vào căn phòng phụ đặt quan tài. Bàn tử đang cố duy trì hình tượng giác ngộ cao của mình, nhưng vừa thấy Muộn Du Bình không chút khách khí tiến vào thì lập tức trở về với bản chất thực, vội vàng bám theo. Tôi nhìn đoạn hành lang tối đen như mực, nghĩ bụng đứng một mình ở ngoài này thì thật kinh khủng, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo hai người vào trong. Căn phòng nhỏ này cũng tương tự như căn phòng vừa nãy. Trên chân là phù điêu hình hai con rắn lớn, ở giữa có một đài phun nước, chẳng qua không có đồ sứ thủy táng, chỉ có một cỗ quan tài rất lớn đặt cách tường 3 mét. Muộn Du Bình rút đao ra, cắm thẳng vào kẽ quan tài, chậm rãi dò xét, hình như đang tìm cơ quan. Bản tử tưởng hắn muốn mở quan tài vội la lớn. Chờ chút, tiểu ca, cậu bình thường trông có vẻ thành thật, sao vừa nhìn thấy quan tài thoát cái lại biến thành kẻ liều mạng vậy? Nói rồi cầm lấy một ngọn nến chạy vào góc định thắp lên. Tôi thấy thế nổi cáu mắng. Mẹ nó! Chúng ta đã chẳng có bao nhiêu không khí mà còn thắp thêm nến. Anh chán sống rồi chắc. Bản tử tức giận đáp lại. Một ngọn nến bé xíu có thể đốt hết bao nhiêu không khí của cậu. Cùng lắm thì bàn ra ta đây, bớt đi vài hơi thở. Dứt lời liền ánh bật lửa. Ánh lửa sáng ngời, đột nhiên chiếu rõ thứ gì đó trong góc. Bàn Từ vốn là kẻ gan dạ mà cũng phải phát hoảng ngã bệt xuống đất. Thay thế tôi vội mở đèn pin rọi sáng, bất giác lùi lại mấy bước. Thì ra trong góc có một con mèo chết khô quắt ngồi đó, cái đầu to bự đã khô quắt lại, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Bàn Tử. Phần lớn da trên người đã rũa nát hết, quai hàm há ra để lộ một hàng răng nanh trông vô cùng khó coi. Tôi từ nhỏ sợ nhất là mèo chết. Trước đây có lần người trong nhà đánh chết con mèo hoang hay trộm cá rồi ném lên trên cây, mặc cho nó thối rữa. Khi đó tôi còn nhỏ không biết gì cả. Đến một ngày lúc tôi đang chơi dưới tán cây, cổ của cái xác mèo thối rữa đứt ra, cái đầu mèo liền rớt trúng tay tôi. Tôi thấy hàm răng trắng ơn cùng hai hốc mắt đen xì thì sợ đến nỗi tè ra quần. Mấy ngày sau vẫn chưa hoàn hồn. Bàn Tử thấy vậy trước mắt chẳng qua chỉ là cái xác mèo, tức mình rủa một tiếng. Cò chân đã nó văng ra, sau đó thắp nến rồi bước lại gần quan tài. Tôi cảm thấy có điểm bất thường, trong mộ lại có xác mèo. Chẳng lẽ không sợ thi hóa sao? Nhưng nơi này vẫn có rất nhiều điểm không hợp lý. Tôi mơ hồ cảm thấy dường như chủ nhân ngôi mộ này cố ý làm những chuyện trái với quy củ. Mọi thứ đều làm ngược với lẽ thường. Những thứ trong mộ không nên có, ông ta đều mang đặt vào. Cứ tiếp tục như vậy, không biết đến mộ chính còn đụng phải chuyện quái quỷ gì nữa. Lúc này Mộ Dung Bình đã tìm được khóa bát bảo linh lung của quan tài. Bèn mở hộp đa năng, lấy ra hai cái móc rạch theo kẽ quan tài. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cơ quan đã bị phá, đồng thời nắp quan tài bật mở lên trên. Một dòng nước đen nháy mắt tuôn ra. Bàn Tử bất chấp, cảm giác ghê tởm, nhanh chóng để nắp quan tài sang một bên. Vừa nhìn vào bên trong lập tức hoảng hồn la lớn. Chết tiệt, sao lắm bánh tông thế này? Nắp quan tài vừa mở ra, tôi lập tức cảm thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Tiến lại gần ngó thử một cái thì thấy trong quan tài ngập một thứ nước đen xì. Phía trên hơi nước ẩm thấp ngai ngái, bên dưới có thể mơ hồ nhìn thấy những khúc tay chân quấn vào nhau. Cũng không biết có bao nhiêu thi thể, tất cả đều đã hóa sáp dính lại thành một khối thi thể cực lớn. Tôi đếm sơ sơ được 12 khối, cảnh tượng này ghê tởm đến mức nào chắc khỏi phải nói. Mộ Dư Bình thấy cảnh này, nhíu nhíu mày, nhưng nét mặt đã giãn ra một chút. Cái súng trong tay cũng buông xuống. Nhìn nét mặt hắn biến đổi, tôi đoán thứ này hẳn là không có gì nguy hiểm. Không rõ tại sao vừa rồi hắn lại căng thẳng đến thế. Mặt trong quan tài có mấy cây đinh tròn tỏa ánh kim. Từ trên xuống dưới cứ cách vài phân lại có một hàng đinh. Do ngầm trong nước nên không nhìn rõ là vàng ròng hay là mạ vàng. Bên dưới đám thi thể có một khối gì đó trông kỳ kỳ. Bàn Tử quét đèn pin rọi từng tấc một từ dưới lên trên. Hình như là một viên đá khắc chữ. Trên cổ và tay thi thể đều đeo đồng hồ trang sức bằng ngọc ngà. Đám trang sức này có giá liên thành, lại nhỏ gọn dễ cầm. Bàn Tử thấy thế thì bắt đầu ngửa ngáy tay chân. Nhưng đám thi thể kia ghê muốn chết, dù hắn có lộ mạng đến đâu cũng không dám thò tay xuống lớp nước đen xì nổi lềnh bềnh một tầng mỡ người mà vớt đồ. Hắn suy tính nửa ngày vẫn không nghĩ ra cách nào, đành phải từ bỏ, quay sang nghiên cứu đám thi thể bên trong, vừa nhìn vừa lắc đầu. Cảnh này trông cũng thật thê thảm. Còn nói cái gì mà chủ mộ này là người tu đạo? Dám làm những chuyện tàn ác thế này thì đắc đạo sao nổi? Bị chúng ta đổ đấu cũng đáng đời. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Có điều nhìn cảnh tượng này, thần kinh bị kích thích đến độ chịu không nổi, không dám nhìn lại lần thứ hai hỏi hắn. Cái quan tài hợp táng này sao trông ghê thế? Bàn Tử phá lên cười. Đồng chí à, cậu rốt vừa thôi. Cậu xem có ai hợp táng mà trông như bánh quai trèo thế kia không? Để rõ ràng là chôn sống, những người này bị nhét vào chung một chỗ, bị ngâm thuốc đến chết ngạt trong đó, để gọi là dưỡng khí tàng thi. Từ ngày hắn nhắc đến bánh quai trèo, cổ họng lập tức ngứa ngáy. Lúc này bụng tôi đã rất đói, tưởng tượng đống xác kia mà là bánh quai trèo thì quả thực chỉ muốn nôn mật ra. Có điều nghe giọng điệu của hắn thì như hắn biết lai lịch thứ này. Tôi lấy lại bình tĩnh mới bảo hắn kể lại cho rõ ràng. Bàn Tử thấy tôi không hiểu mới nổi hứng trêu chọc nói. Chuyện này mà cậu cũng không biết. Năm đó tôi còn là đứa trẻ mồ côi mẹ. Nói vậy thì dài quá. Năm đó tôi còn ở núi Trường Bạch hiên ngang hùng vĩ. Tôi thấy hắn lại bắt đầu ba hoa vội hỏi. Thôi đừng chém nữa ông anh. quan tài dưỡng xác với trường Bạch Sơn cái quái gì? Không biết thì ngậm miệng lại cho tôi nhờ. Dạng người như bàn tử, chỉ sợ bị người ta kích bác, gần cổ lên cãi. Ai bảo tôi không biết, chẳng qua tôi chỉ muốn đi từ khái quát đến chi tiết thôi. Cậu không muốn nghe thì cứ bịt tai vào. Đây gọi là quan tài dưỡng xác, là kiến thức phong thủy. Bình thường dùng cho lăng mộ trên cạn, nếu có loại quan tài này thì chắc chắn trong cổ mộ có hai vị trí đặt quan cực tốt. Nếu có hai vị trí mà chỉ đặt một quan tài, chỗ còn trống kia hấp thu linh khí đất trời sẽ vô tình gọi loài yêu ma đến. Cho nên phải đặt thêm một quan tài dưỡng xác, bên trong táng một người có quan hệ huyết thống với chủ mộ, coi như là hợp táng. Quan tài này phải giống y hệt cái trong phòng chủ mộ. Cái này trong phong thủy gọi là dưỡng khí, hiểu không? Bàn tử nói liên thêm một hồi như bật băng, tôi nghe chỉ hiểu được phân nửa, không khỏi líu lưỡi. Trong quan tài có nhiều người như vậy, hẳn là... Bàn tử vỗ đùi. Cho nên tôi suy ra, có khi thế này đem chôn cả nhà vào cùng một chỗ cũng nên. Ác thật. Tôi vội gào lên. Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Người ta chọn nơi phong thủy đẹp là vì lo cho con cháu nhà mình. Giờ đem chôn cả nhà một lúc, phong thủy đẹp mà làm cái rắm gì? Bàn tử thấy tôi tin sái cổ mới nói. Tôi nói gì cậu cũng tin hả? Những kẻ lắm tiền đời nào lại đần độn thế? Chắc chỉ tìm thấy mấy đứa cháu ngoại nhà nghèo đem đi bồi táng thôi. Kiểu bồi táng này thường thấy trong mộ cổ thời Minh. Tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng quy mô lớn đến thế này thì chưa thấy qua bao giờ. Tôi nhìn đống thi thể, tưởng tượng ra thời điểm hạ táng mà không sao nén nổi xúc động. Ông nội nói không sai, nhân tâm bất khả chắc, lòng người thâm sâu khó dò. Thường thay chỉ vì mấy chuyện đồn đại tào lao không có căn cứ xác thực mà tính mạng những người này dễ dàng bị cướp đoạt như giết đi con sâu cái kiến. Có điều một khi quan tài đã mở, bản tử sẽ không dễ dàng để yên. Hắn gãi gãi đầu nói. Cậu xem, những người này thực đáng thương. Tôi nghĩ hay là chúng ta qua phòng bên lấy mấy cái bình múc hết nước ra ngoài đi. Nước đọng trong quan tài là điểm cực xấu đó. Tôi biết tổng ý đồ của hắn nói. Nhìn cái dáng điệu gian manh của anh, đủ biết anh đang có ý đồ chung chìa minh khí. Thôi an phận chút đi. Chốc nữa vào minh điện, sẽ có cả đống đồ cho anh tha hồ lựa chọn. Bàn tử đỏ mặt quát ầm lên. Mẹ kiếp, cậu xem bàn ra tôi là hạng người đó sao? Tôi cũng củ nhầy về hắn nói. Giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này. Lát nữa mà chúng ta không thoát ra được, chết dí ở chỗ này, chỉ sợ cái quan tài cũng chẳng có mà chui vào. Để xem lúc ấy còn ai thương xót dùm chúng ta. Nhắc tới quan tài, chúng tôi lại trở nên căng thẳng. Bản tử chẳng nói chẳng rằng đi lòng vòng quanh phòng phụ tìm kiếm một lượt. Tiếc là ngoại trừ một cái xác mèo thì chẳng còn gì xài được. Mộ Du Bình nhìn đăm đăm vào đống thi thể kia, nhìn rất lâu rất lâu. Chợt phát hiện ra điều gì, hít vào một hơi khí lạnh. Người này ngày thường cực kỳ bình tĩnh, nếu tỏ ra căng thẳng tất có chuyện lớn rồi. Cho nên vừa thấy hành động này của hắn, tôi lại càng hoảng hốt, vội khom lưng xuống, giương súng lên. Hắn vẫn nhíu mày đứng nguyên một chỗ, nhìn đăm đăm vào quan tài, im lặng chừng 5 phút mới quay đầu nói với chúng tôi. Trong quan tài này thực chất chỉ có một người. Tôi vừa mới hiểu được dưỡng khí tàng thi bản từ nói lúc nãy có nghĩa là gì. Muộn Du Bình lại không đầu không đuôi phán ra một câu như vậy, khiến tôi đã rối càng thêm rối, bèn hỏi ý hắn là sao. Muộn Du Bình chỉ vào quan tài nói. Cùng nhìn kỹ xem, đầu của bọn họ có gì khác nhau? Tôi nhìn theo ngón tay hắn, chỉ nhìn thấy 6 cái đầu có lớn có nhỏ, giống như là một chùm nho dắt trên cơ thể. Ngoại trừ ghê tởm ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tôi lắc đầu tỏ ý không nhìn ra được, hắn lại bảo tôi tiếp tục nhìn cho kỹ. Lần này tôi nhắm mắt quan sát, rốt cuộc phát hiện ra một vấn đề. Thì ra đống thi hài này trừ cái đầu trên cùng ra, nhưng cái còn lại hầu như không có ngũ quan. Thậm chí đến xương sọ cũng không thấy đâu. Nhìn giống như là có mấy cây biếu thịt mọc ra trên mặt. Thế thế tôi lập tức hiểu ra ý tứ của hắn, liền thuận theo đó tiếp tục tìm kiếm. Lại phát hiện ra các đốt ngón tay của mỗi bàn tay dường như đều dính liền vào thân người. Chẳng qua do cơ thể này đã méo mó vô cùng khủng khiếp, giống như bị bỏ vào máy giặt vắt khô. Lại thêm lớp nước đen đục ngầu cũng ít nhiều cản trở tầm mắt, cho nên nhìn thoáng qua giống như là có rất nhiều thi thể cuộn lại một chỗ. Tôi càng nhìn trong lòng càng phát run, nhưng vẫn còn có điểm thắc mắc. Nếu trong quan tài này là một người dị hình hiếm thấy có đến 12 tay chân, vậy thì rốt cuộc lai lịch và thân phận của hắn là gì? Vào thời đó, một kẻ trông như quái vật tại sao lại được nuôi dưỡng dạy dỗ đến lớn như thế? Bàn tử nhìn cũng hiểu, nôn khan một hồi rồi quay ra nói với chúng tôi. Má ơi, thứ này mà là người sao? Để đích thực là giống côn trùng. Tên này nó cũng không sai, nhưng có hơi thất đức tôi nói. Chúng ta còn bị vướng lớp nước nên không nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ đưa ra kết luận thì hơi sớm. Theo lý mà nói, dị dạng khủng khiếp như vậy thì đúng là quái vật. Mới sinh ra chắc chắn đã bị cha mẹ giết chết, hoàn toàn không có cơ hội được nuôi đến lớn thế này. Muộn Du Bình thản nhiên nói, không có gì là tuyệt đối cả. Tôi lắc đầu, vẫn không thể nào tin nổi. Bạn Tử nói, thực ra thì cũng đơn giản thôi, hãy cứ làm theo lời tôi, sang phòng bên cạnh lấy mấy cái chậu nước múc hết nước trong này ra là sẽ thấy rõ ngay. Hơn nữa hai người xem, dưới đống xác này còn có một viên đá, chỉ bằng chúng ta lấy ra xem thử, biết đâu lại có phát hiện gì bất ngờ. Nghe vậy tôi lập tức cảm thấy hứng thú. Tới lúc đi vào hải đầu đến giờ, một chữ cũng chưa thấy. Thành ra vẫn chẳng biết gì về chủ nhân ngôi mộ này. Nếu trên phiến đá kia có chữ viết, tôi xem dù không hiểu hết, ít nhất vẫn có thể đoán ra phần nào, biết đâu lại có ích cho cả bọn. Tôi cùng bàn tử đồng lòng nhất trí, không nói hai lời, nhanh chóng quay lại hành lang đối diện, chọn lấy ba cái chén sứ qua quai. Mấy thứ này ở bên ngoài đáng giá trăm vạn, vào tay tôi coi như trở lại công dụng vốn có. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là cái chén mà thôi. Theo thói quen nhà nghề, lúc cầm chén sứ lên tôi bất giác lướt mắt qua những hoa văn trên lớp men xanh. Vừa nhìn thấy liền ngẩn người, không ngờ hoa văn trên mấy thứ này đều là loại tranh kể chuyện. Đại để từ lúc vào đây trong lòng tôi chỉ nghĩ đến chuyện của chú ba, cho nên cũng không còn tâm trí đi nghiên cứu mấy thứ đồ tùy táng này. Bây giờ nhìn đến mới nhớ lại một chi tiết không mấy ấn tượng. Sau khi chú ba vào đấu thì cũng giống như tôi. Chỉ nhìn lướt qua đám đồ sứ rồi tìm chỗ nghỉ khỏe. Nhưng những người còn lại thì khác. Đây là lần đầu vào đấu nên họ vô cùng háo hức. Tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu tỉ mỉ. Không lẽ trên mấy món đồ này còn ẩn chứa chi tiết gì đó quan trọng? Nghĩ đến đây, tôi vội cầm mấy cái chén lên quan sát kỹ càng. Thì ra những bức họa này vẽ cảnh một nhóm người đang xây một công trình bằng gỗ, có đục đá tảng, có vận chuyển gỗ thô, còn có dựng xà gỗ. Thứ tự bày biện của đám đồ sứ chính là trật tự thi công công trình. Tôi càng xem càng kinh hãi đến toát mồ hôi hột. Bàn tử thấy tôi cứ nhấc từng món lên ngắm nghía mới thắc mắc. Chọn có cái bình mà khó vậy sao? Khỏi chọn đi, cứ lấy đại một cái vừa tay là được rồi. Tôi không thèm để ý đến hắn, cúi xuống vừa đi vừa xem, cho đến khi thấy một cái bình bát giác cuối cùng. Hình vẽ trên đó là một cánh cửa cực lớn che khuất hết những thứ đằng sau. Tiếp theo không có gì nữa, hẳn là còn nhiều điều được ghi lại trên những món đồ sứ khác. Tôi thấy chuyện này quả là kinh tâm động phách, đến hơi thở cũng nghẹn lại. Tuy chỉ dựa vào mấy bức họa đơn giản thì chưa thể nhìn ra rốt cuộc bọn họ đang xây dựng công trình gì, nhưng quả đó có thể thấy tầm cỡ công trình này phải sánh ngang với cố cung. Có điều kết cấu mặt trên lại hoàn toàn không phải lối kiến trúc Trung Nguyên. Mẹ nó, tôi thật sự không nghĩ ra nổi Trung Quốc thời kỳ đó có công trình kiến trúc nào đồ sộ đến mức này không. Tôi hoàn hồn định nói cho bàn tử biết về phát hiện kinh người này. Nằm ngờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng một mảng tối đen. Bàn tử đã lượn đi đằng nào không biết. Tôi sững sờ chỉ còn biết âm thầm rùa xả. Tên mập chết bầm này cũng thật là. Đã biết tôi không dám ở chỗ này một mình mà còn lẳng lặng chuồn êm không chịu báo trước một tiếng. Tôi tiện tay vừa lấy một cái chậu, đứng dậy vội vàng chạy về phòng phụ phía đối diện. Nhưng vừa bước vào hành lang tôi đã ngớ người. Cánh cửa vào phòng phụ đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một bức tường đá cẩm thạch. Tôi nghĩ ngay là do cơ quan gây nên, nhưng không thể ngờ cơ quan lại biến đổi nhanh chóng đến vậy. Ngay cả một tiếng động cũng không có, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Một mình đứng giữa cổ mộ tối đen như mực, tôi không bao giờ muốn trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa. Tôi định thần một chút, tự an ủi mình rằng cơ quan trong ngôi mộ này hoạt động rất đều đặn. Chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, phòng chừng vài phút nữa cánh cửa kia sẽ lại xuất hiện. Không có bàn tử ở bên cạnh, cổ mộ này im ắng rợn người. Ngay tiếng tim đập cũng tưởng như sét đánh. Bốn phía tối đen tối hù. Ở nơi như thế này một chút cũng dài đằng đẵng như một giờ. Thật sự không sao kiên nhẫn chờ đợi nổi. Tôi hít sâu một hơi, lấy đèn pin chiếu về phía ba cánh cửa tối om đằng trước nhưng không thấy gì cả. Trên thế gian thứ kinh khủng nhất chính là suy nghĩ trong đầu. Tôi chỉ cần yên lặng trong chốc lát, lập tức cảm thấy có thứ gì đó trong cánh cửa kia đang nhìn mình chằm chằm, sợ muốn chết đi được. Tôi tự tát mình một cái cho tỉnh, cúi đầu tiến thẳng về phía phòng phụ. Định tiếp tục xem cho hết mấy món đồ sứ không để sót món nào. Đúng lúc ấy chợt nghe một tiếng kêu rợn tóc gáy từ trong phòng phụ truyền ra. Tôi dọn đèn pin vào, chỉ thấy một con hải hầu tử rất lớn đang bò ra từ đài phun nước. Nửa thân trên đã bò lên bờ. Khuôn mặt đầy vảy dữ tợn này có lẽ cả đời tôi cũng không sao quên nổi. Tôi hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào hành lang. Cũng chẳng cần biết trong đó có còn cơ quan nào nữa không. Cứ nhắm mắt cắm đầu chạy thẳng. Tưởng như chỉ cần vài bước chân nữa là đến được nơi an toàn. Đột nhiên dưới chân vấp một cái, vô ích trong cái bình sứ. Cũng may phản ứng của tôi khá nhanh. Tiện đà lăn một vòng rồi ngồi bật dậy. Nhìn lại chỉ thấy một cặp mắt xanh lè lóe sáng lao ra khỏi phòng phụ, phóng thẳng về phía tôi. Tôi nghiến răng nhấc cái bình định ném qua, nằm ngờ con hải hầu tử phản ứng rất nhanh. Thấy tôi có vũ khí nên không dám liều mạng xông đến, lập tức chuyển hướng nhảy lên trần hành lang. Tôi nhân cơ hội này lách sang cửa ngọc bên trái, sau đó nhanh chóng đóng sập cửa lại. Bên dưới cánh cửa có một cái chốt bằng đá, cửa vừa đóng lại chốt đã tự động bật lên, khiến cho hải hầu tử chỉ còn biết đứng ngoài gào thét, hùng hổ tông mấy cái vào cửa, xem ra nó cực kỳ không cam tâm. Tôi biết loại gỗ làm nên cánh cửa này vô cùng chắc chắn, cơ thể sinh vật vốn mềm yếu hoàn toàn không cách nào tông vỡ được. Lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Còn hải hầu tử kia tông cửa nửa ngày trời không thấy có kết quả gì, lại tìm đường lách vào từ khe cửa. Tôi thấy nó đang cố nhét cái đầu bự tràng vào trong, điên tiết nâng súng lên, bắn thẳng một mũi lao vào khe cửa. Cô không biết bắn trúng chỗ nào, chỉ nghe nó kêu lên một tiếng thảm thiết, tức khắc nhảy ra thật xa. Tôi không biết cánh cửa cách vách kia có thông với mộ thất bên này không, vội lắp thêm một mũi lao, sau đó bật cả đèn pin lẫn đèn mỏ, chiếu sáng cả căn mộ thất. Tôi nhìn qua một lượt liền hoảng hồn. Đây là một mộ thất hình tròn, ở giữa còn có một cái ao lớn, mà tôi lại đang đứng ngay sát mép ao, chỉ cần lùi lại một bước là sẽ rơi tòm xuống đó. Ngay giữa ao nước có một vật nổi lên, thoạt nhìn trông giống cái chậu rửa chân. Dựa vào hình vẽ và phù điêu trên đó, có thể nhận ra nó chính là một cỗ quan tài. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, chủ nhân ngôi mộ này cũng thật sáng tạo. Chế ra cỗ quan tài trông y như là cái bồn tắm. Xem ra lúc sinh thời, ông ta rất khoái ngâm mình. Tôi lại chiếu đèn xuống nước, chỉ thấy ao sâu hun hút không đáy. Chẳng biết là sâu đến mức nào, không chừng còn thông thẳng tới đáy mộ. Tôi còn đang thắc mắc không biết thiết kế như vậy là có ý đồ gì, đột nhiên thấy cổ ngứa ngứa. Tôi thử sờ sờ ra sau lưng mới biết cảm giác ấy xuất phát từ vị trí chúng liên hoa tiễn ban nãy. Bốn cái móc sắt đâm vào da thịt tuy không lấy mạng người, nhưng vẫn rứt đi mấy mảng da. Lúc này mồ hôi tôi lại tuôn đầm đìa, thành ra ngứa ngáy không tả. Chẳng những thế, những vị trí chúng tên khác trên người cũng bắt đầu dâm gian ngứa. Nhưng ngứa cỡ này vẫn còn chịu được. Tôi không rảnh mà bận tâm đến cảm giác nhói nhói như mũi đốt ấy. Chỉ gãi gãi qua loa vài cái xong tiếp tục đi nghiên cứu căn mộ thất kỳ quái này. Tôi không thông hiểu lắm kết cấu địa cung phổ biến của mộ táng thời mình. Chỉ biết một chút về mộ táng của quý tộc. Không biết giữa hai cái này có sai biệt nhiều lắm hay không. Đành miễn cưỡng đem những tri thức trong đầu đối chiếu với cảnh tượng trước mắt. Dựa theo suy đoán, hiện tôi đang đứng ở điện thờ phụ bên trái. Nhìn sang phía đối diện chính là điện thờ phụ bên phải. Hai điện thờ trái phải hẳn là đối xứng nhau. Bên trong lý ra phải có một quan sàng bằng cẩm thạch trắng nhô cao hẳn lên. Trên mặt quan sàng lát toàn gạch vàng. Chính giữa có một lỗ hổng hình chữ nhật. Trong đổ đất vàng, gọi là giếng vàng. Hiện nơi đây hoàn toàn trống trơn, chỉ có một cái ao lớn. Nơi này nói sao cũng thật kỳ quái. Tôi đang đứng trước cánh cửa nằm giữa hai căn điện thờ phụ. Cánh cửa này hẳn là thông thạo với hậu điện, đó mới chính là nơi đặt quan tài. Vậy vì sao trong phối thất có quan tài? Nhưng quan tài lại có dạng cái thau rửa mặt. Phải biết loại bồn quan này chỉ thời chiến quốc mới có, thời Minh hoàn toàn không dùng. Nói đến thời chiến quốc, tôi lại nhớ tới con xà mi đồng ngư lấy ra từ lỗ vương cung. Cả hai nơi đều tìm được vật này, mà ở đây lại đặt một cỗ quan tài chỉ có ở thời chiến quốc. Lẽ nào chỉ là trùng hợp? Nhất thời tâm trí rối như tơ vò, nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Lúc này tôi đã đi gần hết một vòng xung quanh ao nước, quay trở lại cánh cửa ban đầu. Cái bát sứ tôi dùng làm hung khí khi nãy vẫn nằm chồng chơ gần đó. Tôi chợt nảy ra một ý, bèn nhặt nó lên, ngắm nghía hình vẽ trên bề mặt. Vật này vốn nằm trong căn phòng phụ phía bên kia. Có điều một bức vẽ đơn lẻ cũng chẳng chứa được thông tin gì đáng giá. Tôi chỉ thấy một người mặc triều phục đời Minh đứng trên một ngọn núi nhìn xuống công trường dưới chân. Cạnh đó còn của mấy người mặc quan phục, xem ra là một bức tranh vẽ lại cảnh thị sát công trường. Tôi dựa vào hoa văn trên đám đồ gốm sứ, đại khái có thể đoán ra chủ nhân ngôi mộ này nhất định không phải là vương công quý tộc gì, mà rất có thể là một nghệ nhân hoặc là kiến trúc sư. Chỉ có dạng nhân tài này mới đủ năng lực lẫn trí thức để áp dụng những thiết kế cổ quái như thế trong mộ. Kẻ khác cho dù có ý tưởng tương tự cũng không đủ khả năng thực thi. Người tài và thợ giỏi sống ở đầu thời Minh không nhiều lắm. Xem quy mô ngôi mộ này, nhất định là một người có địa vị hiền hách, có thể huy động một lượng tài lực lớn. Cái này không những cần có kinh nghiệm thi công một công trình lớn cỡ hoàng cung triều Minh, mà còn phải thông hiểu phong thủy lẫn những mánh khóe tinh vi xảo quyệt. Người như thế kể ra cũng không khó đoán. Chỉ mất vài giây suy nghĩ, một cái tên đã lóe lên trong đầu tôi. Uông Tàng Hải. Kẻ này có thể coi là kỳ nhân, hiểu biết về phong thủy của ông ta đã đạt tới đỉnh cao. Vì thế Uông Tàng Hải được bổ nhiệm tham gia thiết kế hoàng cung triều Minh. Ngoài ra còn thiết kế thêm vài thành phố lớn của Trung Quốc. Đương thời chỉ có một câu nói của ông ta thậm chí có thể xóa sổ vài thành thị. Tôi đọc sách cổ còn biết Uông Tàng Hải có một quyển sách viết về phong thủy. Nội dung trong đó vô cùng sâu xa bí hiểm. Thực tình có thể nói ông ta đã nhìn thấu thiên cơ. Tiếc thay con cháu ông ta chỉ sao lại vài bản, về sau đều thất truyền cả. Và lại, tương truyền mộ của Thẩm Vạn Tam dưới đáy sông Ngân Từ ở Chu Trang cũng do kẻ này thiết kế. Một người như ông ta thử sức tự thiết kế một huyệt mộ cho riêng mình. Tôi thấy suy đoán của mình khá hợp lý. Hiện giờ chỉ cần tìm được chút văn tự hoặc tư liệu là có thể kiểm chứng xem suy đoán ấy đúng hay sai. Đáng tiếc chủ nhân ngôi mộ này hình như là một kẻ thất học, không hề lưu lại chút minh văn nào. Đúng lúc này, trong áo nước đột ngột truyền tới mấy tiếng ùm. Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị cắt ngang, vội lấy đèn pin dọi về hướng ấy. Chỉ thấy khắp nơi áo nước kia bắt đầu sủi bọt, lúc mạnh lúc yếu, từng đợt, không theo quy luật nào cả. Tự nhiên là trong cái ao sâu không thấy đáy này có thứ gì đó đang hoạt động. Tôi hoảng hốt, vội vã giương súng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào đám bọt khí kia. Gần như cùng lúc một cái bóng trắng lao lên bờ, lăn tròn một vòng đến tận góc tường, há miệng thở phì phò. Tôi nhìn kỹ thì ra là bàn tử, thật vui mừng không sao tả xiết. Ảo hắn đã cười ra tới lúc nào, lộ ra cái bụng to kềnh càng như trống. Hắn vừa thở hổn hển vừa ngó tôi một cái, lắc lắc đầu nói. Mẹ nó, suýt nữa tôi đã chết ngạt rồi. Tôi vừa định hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra, thì bên cạnh chợt có một người ngoi lên mặt nước. Tôi nhìn sang, thấy Muộn Du Bình cũng đã nổi lên. Phần thân trên cũng để trần, nhưng hình xăm kỳ lân màu đen đã bay đâu mất. Rõ ràng hắn không mất nhiều sức như bàn tử. Đây là bên trái hay bên phải? Tôi đã bên trái, hắn mới thở phào, nhanh chóng ngồi xuống bụng lấy cổ tay mình. Tôi thấy trên cổ tay hắn hằn lên một dấu tay đen xì, chợt có dự cảm chẳng lành. Bàn tử thở hổn hển hồi lâu mới ổn định trở lại, ôm bụng thở một hơi dài. Tôi hỏi hai người làm sao tới được đây, hắn khạc ra mấy bãi nước bọt nói. Đừng hỏi nhiều, may mà cậu không tới cảnh ấy, nếu không đảm bảo sẽ sợ muốn vỡ tim. Má ơi, may mà bên dưới phiến đá đặt quan tài có một cái động thông đến chỗ này, bằng không chúng tôi sẽ chết hết trong ấy. Tôi sốt ruột hỏi, có thứ gì đáng sợ đến thế ư? Bàn tử đáp, mẹ kiếp, tôi cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào. Thôi ngắn gọn là trong bụng cái thi thể ghép sáu kia, mẹ nó còn có một vật. Bàn tử vừa nói xong lại ho khan, văng cả nước bọt ra ngoài. Tôi sốt ruột giục hắn nói tiếp, hắn gãi gãi lưng bảo, từ từ đã nào, việc này xảy ra quá bất ngờ, tạm thời tôi không thể nói rõ được, cậu chờ tôi sắp xếp lại ngôn từ đã. Tôi thấy sắc mặt hắn trắng bệch, giọng nói vẫn chưa trở lại bình thường. Chắc trong khí quản vẫn còn đọng nước, mới giúp hắn vỗ vỗ vài cái vào lưng. Hắn bị tôi vỗ mạnh đến nỗi thân thể bắt đầu co giật, nôn ra một đống chất lỏng màu trắng dính dính. Được rồi, mẹ nó, tôi còn vỗ nữa sẽ vỗ chết tôi mất. Tôi giục, bây giờ đã nói được chưa? Rốt cuộc hai người gặp phải thứ gì? Hắn khụt khịt mũi, mang tất cả những việc họ đã gặp ra kể lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lời kể của bàn từ vì vậy cũng khá lộn xộn, tuy nhiên tôi vẫn hiểu sơ sơ chân tướng sự việc. Thì ra lúc ấy hắn thấy tôi ngơ ngẩn ngắm đống tranh sứ mới giục vài câu. Có điều tôi đang vô cùng tập trung, hoàn toàn không nghe được gì. Bàn tử thấy tôi không phản ứng cũng không gọi nữa, cơ bản là vẫn còn tiếc mấy thứ trang sức ngọc ngà quý giá kia, bèn một mình quay lại lấy trước. Lúc đó hắn nghĩ tôi xem xong sẽ tự đuổi theo, hai nhị thất chỉ cách nhau 5-6 bước chân, không thể xảy ra chuyện nằm ngoài dự liệu. Nhưng sau đó hắn lại thấy một vật, toàn bộ chú ý đều dồn cả vào đó, thế là quên luôn sự tồn tại của tôi. Cũng không biết cánh cửa đá kia biến mất từ khi nào. Bàn tử quay lại chỗ đặt quan tài, hai người cùng nhau múc nước ra. Khối thi thể kia cũng nhanh chóng nổi lên. Hắn nhìn kỹ không khỏi hoảng sợ. Thì ra thứ hắn vẫn tưởng là bướu thịt ở trên đầu lại là những đầu ngực to mọng của phụ nữ rủ xuống trên cơ thể dị dạng. Bàn tử lúc đó rất choáng, hắn vốn không ngờ đây lại là một nữ thi. Có điều theo lý mà nói, có 12 cánh tay thì phải có 12 bầu ngực mới đúng. Tại sao phía trước mới chỉ có 5? Chẳng lẽ trên lưng vẫn còn? Bọn họ suy nghĩ một lúc, quyết định mang thi thể ra khỏi quan tài. Đầu tiên bàn tử thử dùng móc câu để mang thi thể lên, nhưng thi thể này đã mềm nhũn từ lâu, từ trên xuống dưới trắng mịn, gần như là sáp hóa, không thể chọc vào bất cứ chỗ nào được. Mang găng tay rồi tự mình lôi lên lại càng không ổn, cảm giác cứ như nắm cục xà phòng. Vừa đụng tới đã chạm phải một lớp mỡ người, tưởng muốn chết. Cuối cùng Muộn Dư Bình nghĩ ra một cách, hai người bọn họ cởi áo ra, một người trùm đầu, một người trùm chân, dùng súng làm đòn gánh mới mang được nữ thi kia ra khỏi quan tài. Dưới ánh đèn sáng lóa, thi thể nhanh chóng khô lại rồi hoa đen. Cả hai nghiên cứu kỹ lưỡng, ngoài việc phát hiện một vài bầu ngực đã bị cắt đi, để lại mấy vết sẹo lớn bằng miệng bát hai bên sườn, còn biết được thân thể người này hóa ra không bị dị dạng, mà là do phát phì, mỡ thừa trên người đắp đống cao như núi. Lúc đó, cả hai không hiểu tại sao bụng của nữ thi này lại lớn đến vậy. Chỉ nghĩ cô ta phát phì, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô ta đã chết trong thời gian mang thai, trong bụng vẫn còn thai nhi. Sau khi thi thể được nâng ra, bên dưới xuất hiện một tấm bia đá. Muộn Du Bình nói đó là áp quan thạch. Dù cho sau này kết cấu kín khí trong mộ bị phá hỏng, quan tài cũng sẽ không nổi lên. Áp quan thạch kia xù xì thô ráp, bên trên khắc đầy những hàng chữ lớn. Bạn từ sau vài lần xem đi xem lại mà vẫn không hiểu, sực nhớ tới tôi. Lúc này cả hai mới phát hiện ra cánh cửa đã biến mất. Bàn tử lập tức phát hoảng, đoán chắc chẳng phải là quan tâm tôi gì đâu, là lo cho mình không ra được mà thôi. Muộn Du Bình trấn an hắn, nói cánh cửa này cứ cách một khoảng thời gian sẽ tự động xuất hiện, có cuống lên cũng không được gì. Chuyện quan trọng lúc này là làm cho xong việc trước mắt đã. Bàn tử thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng an tâm hơn. Hai người muốn mang nốt tấm bia đá bên trong quan tài ra, chẳng ngờ nó quá nặng. Hơn nữa bốn phía còn rót thêm nhựa thông, khiến cho tấm bia đá dính chặt vào đáy quan tài. Bàn tử thấy sự tình không được thuận lợi, dùng lực gõ vào phiến đá, chợt phát hiện ra bên dưới trống không. Bọn họ châm ống đánh lửa rồi thả vào bên trong cho nhựa thông chảy ra, sau đó ra sức lật phiến đá lên, bên dưới lộ ra một cái động lớn. Con người bàn tử tuy có phần thô kệch nhưng kinh nghiệm của hắn phải nói là phong phú vô cùng. Nhưng chứng kiến cảnh này, hắn cũng phải kinh ngạc đến mức không khép miệng lại nổi. Động này không phải do người thiết kế mộ cổ cố ý tạo ra, mà là một đạo động. Đây thực sự là một phát hiện mang tính đột phá. Không nói đến những phương diện khác, chỉ tính riêng kỹ thuật định vị thì đạo động này đã có thể coi là thiên hạ vô song. Đào một phát trúng ngay đáy quan tài. Nếu không nhờ khối áp quan thạch chắn lại, có lẽ thi thể kia đã sớm bị kéo vào trong động. Khó hiểu hơn nữa là mộ này vốn đặt ở đáy biển, đạo động kia rốt cuộc được đào như thế nào. Thêm vào đó, nếu mộ thất này có kết cấu trên dưới kiểu thang máy, thì phía dưới quan tài phải là một mộ thất khác mới đúng. Sao lại có đủ không gian cho một cái động sâu đến thế? Bản tử khẳng định ngay, chúng tôi có thể đã hiểu sai về kết cấu ngôi mộ này. Mọi việc lại rơi vào sương mù, hai người đều trầm mặc. Bản Tử hiểu rất rõ, vì cái đạo động kia mà kết cấu dưỡng khí tàng thi trong ngôi mộ này đã bị xáo trộn. Tuy thi thể đã hóa sáp, không thể xảy ra thi biến, nhưng địa thế nơi này đã không còn, đương nhiên phong thủy của các ngôi mộ sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại tuy không rõ chiều hướng biến đổi là như thế nào, nhưng cũng không loại trừ khả năng linh huyệt sẽ chuyển thành bại huyệt. Bản Tử đối với thuật phong thủy cũng không có nhiều hiểu biết, nhưng dù gì cũng là người thuộc Bắc Phái, hắn biết chắc sự thay đổi này không hay chút nào. Có điều hắn không phải chuyên gia thuộc lĩnh vực này, đụng việc gì cần lý giải cặn kẽ một chút thì kiến thức lại không đủ. Hắn cho rằng những chữ khắc trên bia đá này có thể là mấu chốt, định chép lại thì nghe Muộn Du Bình đang ngồi bên nữ thi kêu lên. Nguy rồi! Hắn vừa quay đầu đã thấy tay trái của Muộn Du Bình bị một bàn tay bé nhỏ đầy lông trắng vươn ra từ bên trong nữ thi túm chặt lấy. Bản Tử không ngờ bên trong nữ thi kia vẫn còn một thai nhi chết yểu. Lúc đầu rất hoảng sợ, nhưng hắn vốn là kẻ nhanh nhạy. Sau khi lấy lại tinh thần liền giương súng bắn một phát vào bụng nữ nhi, hình như đã chạm vào tử huyệt. Muộn Du Bình lập tức giãy ra được. Bản Tử còn muốn bắn nữa. Muộn Du Bình kêu to. Không bắn chết được, đi mau. Nói rồi kéo hắn chui vào động bên dưới quan tài. Bản Tử thấy dưới đáy quan tài vẫn còn chảy xuống thứ nước ghê muốn chết kia, không tài nào nhấc chân bước vào nổi. Có điều khi hắn quay đầu nhìn lại, chợt thấy trên bụng nữ thi lộ ra một khuôn mặt đang liều mạng giãy giụa muốn chui ra. Lớp da nơi bụng nữ thi đã gần biến thành trong suốt, ngũ quan trên khuôn mặt kia đều thấy rõ. Hắn lạnh cả xương sống, tự nhủ quân tử không ăn cũng chết đói, đành nghiến răng chui vào. Đạo động này đào gạch mà thành, kết cấu vô cùng xảo diệu. Mỗi viên gạch chỉ bị đập vỡ một nửa, như vậy hiển nhiên có thể tạo ra một mái vòm bằng gạch trên đỉnh đạo động, nhưng thứ bên trên cũng không thể đè xuống được. Loại kỹ thuật này tốn rất nhiều thời gian, hoàn toàn không thể làm xong trong ngày một ngày hai. Muộn Du Bình đã đi trước, Bản Tử liều mạng đuổi theo, không rõ đạo động này dẫn đến đâu. Đi được một lúc nữa thì phát hiện đạo động này có nhiều hướng đi xuống, phía dưới có nước. Nhưng đoạn ngập nước hình như cũng không dài. Hắn thấy có ánh đèn lấp loáng, nghĩ là tôi, liền lặn ngay xuống nước. Mới bơi được một đoạn thì phía trước quả nhiên rộng ra thành một ao lớn. Lúc đó phổi hai người đều đã cạn khí, mới liều mạng ngòi lên. Vừa ra khỏi nước đã thấy tôi cầm súng chỉ về phía bọn họ. Tôi nghe đến đó cười nhạo. Thì ra anh cũng chỉ thấy có một bàn tay thôi. Bản Tử nói. Bản Tử tôi thực sự không sợ vật đó, nhưng tiểu ca lợi hại thế mà thấy nó cũng phải chạy. Cậu nói tôi có thể làm gì? Mà giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó lại phải chạy. Tiểu ca, thứ đó rốt cuộc là gì? Thực sự lợi hại đến thế? Tôi thấy dùng dao đâm vài cái là có thể giải quyết còn gì? Muộn Du Bình sờ cổ tay mình nói. Đó là một hạn bạt lông trắng. Muốn giết phải chém đầu. Nhưng nếu làm vậy thì một lượng lớn hơi độc từ thi thể nó sẽ bốc ra. Với không gian đóng kín sẽ rất bất lợi. Tôi nghe thế liền giật mình. Hạn bạt vừa nói đến tương truyền có thể gây ra hạn hán. Nghe nói cương thi chết khô sau một thời gian vùi trong loại đất dưỡng xác có thể biến thành hạn bạt. Trong kinh thi có nói, hạn bạt vi ngược, như đàm như phần. Hạn bạt gây họa, như thiêu như đốt. Tóm lại có không ít chuyện kể về nó. Ai ngờ nó lại có hình dáng như thế. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng. Từ khi tôi bước vào ngôi mộ này đã chuẩn bị tinh thần đối phó với đủ loại chuyện kỳ quái. Chỉ là đạo động kia xem ra không phải để tìm tàng bảo mà là để thông đến cái ao này. Khả năng ấy không phải là không có. Tôi đoán một trong số những đạo động dưới đáy ao này chính là lối ra. Có lẽ người làm ra đạo động này lúc đầu không thể xác định vị trí chính xác. Mới đào đạo động có nhiều hướng, đây có thể là một trong số đó. Nghĩ đến đây tôi liền hỏi bọn họ có thấy ngã rẽ nào không. Bản Tử lắc đầu bảo không, đạo động không dài, hoàn toàn là một đường thẳng. Tôi nghe xong cũng không thất vọng, bởi lẽ với động bằng gạch thì chuyện giấu đi một cánh cửa là rất dễ dàng. Đạo động này, nếu không phá vỡ kết cấu kín khí của mộ thì lối vào chắc chắn cũng nằm trong mộ thôi. Có tìm được cũng vô ích. Tôi đoán khi kẻ đó lần theo đài phun nước vào căn phòng phụ thì cánh cửa vẫn chưa xuất hiện. Hắn không còn cách nào khác mới phải đào cái động ấy. Có điều kẻ này cũng thật xui xẻo. Đào đến phòng phụ thì gặp áp quan thạch. Đào đến xứng thất thì gặp cái ao này. Không biết hắn đã đào đến mộ chính chưa nữa. Nghĩ một hồi Bản Tử bỗng hỏi. Hai người nói xem, Hạn Bạt có biết bơi không? Tôi sửng sốt không hiểu hắn nó có ý gì. Hắn bèn chỉ vào mặt nước. Tôi nhìn theo, chỉ thấy giữa hồ có vô số bọt khí đang ùng ục nổi lên. Đám bọt nước cứ sủi lên ùng ục, mật độ dày đặc, hơn nữa còn khuếch tán càng ngày càng rộng, tựa như là dưới cái ao kia có con vật bự tràng nào đó đang hít thở. Ba người chúng tôi đều đề cao cảnh giác, giương súng lên, lưng áp sát vào tường. Tôi đã căng thẳng đến độ mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, không biết kết cục đang chờ đợi tôi phía trước là gì. Không khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Đám bọt nước sủi được chừng 5 phút, bất chợt dưới đáy ao truyền lên những âm thanh trầm đục, không nghe ra là tiếng gì. Đúng lúc đó, mực nước trong ao cũng bắt đầu rút xuống, trên mặt ao xuất hiện mười mấy xoáy nước. Chỉ thấy bọt bắn lên tung tóe, tựa như là mười mấy cái bồn cầu tự hoại xả cùng một lúc. Cái quan tài hình chậu kia cũng xoay xoay theo dòng nước, y như là một con quay. Trong nháy mắt, nước đã rút đi tầm 2-3 mét. Tôi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, vội chiếu đèn pin xuống ao. Bất ngờ phát hiện ra một lối đi hình chôn ốc tạo nên từ những bậc đá gắn vào thành ao. Hình như nó dẫn thẳng xuống đây. Nước rút đi rất nhanh. Tôi còn chưa kịp nhìn cho kỹ thì lượng nước khổng lồ ấy đã mất hút dưới đáy ao đen kịt. Chỉ có tiếng ong ọc phát ra từ xoáy nước vẫn vang vang không dứt. Tôi lấy đèn pin quét qua một vòng, phát hiện cái ao này có dạng bạt. Trên rộng dưới hẹp, sâu hơn 10 mét, cho nên ánh sáng đèn pin cũng không chiếu tới nơi. Và lại bên dưới hơi nước mờ mịt, đáy ao ẩn sau làn sương mù, trong khoảng không tối đen khiến tôi không sao nhìn rõ được. Tôi chợt nghĩ bọn tôi còn có loại đèn chuyên dùng chiếu sáng trong nước, khả năng xuyên thấu rất mạnh, không biết nó có tác dụng với hơi nước hay không. Vội vàng bảo hai người kia cùng bật đèn lên, điều chỉnh cho tia sáng loe rộng hết mức, đồng loạt chiếu xuống từ ba hướng khác nhau. Loại đèn này tuy cũng không thể chiếu xuyên qua màn hơi nước, nhưng tạm thời cũng có thể phác họa sơ lược địa hình bên dưới. Đáy ao là một mặt phẳng hình tròn đường kính tầm 10 mét, bên trên khắc phù điêu, cụ thể là hình gì thì không rõ, nhưng có thể khẳng định trên mặt đáy có vài lỗ hổng lớn, xem ra chính là cửa thoát nước. Khoảng giữa đáy ao phủ kín hơi nước, giữa làn hơi nước có bóng đen lúc ẩn lúc hiện, chẳng biết là vật gì. Bàn tử nhìn chằm chằm vào nó, cân nhắc hồi lâu rồi nói. Cậu nhìn xem, giữa đáy ao kia hình như là có một tấm bia đá. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ. Bàn tử tiếp. Những bậc thang đá này dẫn xuống dưới, không biết điểm cuối ở đâu. Không chừng bên dưới còn có một thông đạo nữa, chúng ta xuống xem thử đi. Nói rồi nhảy phốc một cái lên đầu thang đá. Cổ mộ này cực kỳ quái dị. Tôi không đồng ý để hắn tùy tiện đi xuống mới la lên. Anh việc gì phải vội thế? Lúc này xuống dưới đó rất nguy hiểm. Muốn xuống thì chỉ ít cũng phải đợi cho đám hơi nước bên dưới tan hết đã chứ. Bàn tử đã xuống được vài bước cãi bay. Không sao đâu. Tôi xuống nhìn qua một chút thôi mà. Nếu gặp phải trở ngại đương nhiên sẽ quay lên. Tôi hiểu tính của hắn nên cũng không ngăn cản nữa. Chỉ thấy hắn xuống được khoảng 2 vòng thì hình như đụng phải thứ gì đó. Bèn ngồi xuống nhìn cẩn thận, mới được vài giây đã ngẩng đầu gào lên với chúng tôi. Chết tiệt, chỗ này lại có chữ Tây. Tôi nghe thế thì đờ người luôn. Quái, trong cổ mộ thời Minh làm sao có chữ Tây được chứ? Bèn lớn tiếng đáp lời. Mẹ nó, anh ăn nói linh tinh cái gì thế? Trong cổ mộ thì đào đâu ra chữ Tây? Chắc là anh nhầm với hoa văn chứ gì? Bàn tử điên tiết quát lên. Mẹ nó, bản ra đây dù không biết tiếng Tây, nhưng cũng đâu có rốt đến độ không biết mấy chữ ABCD cơ bản. Cậu xem thường tôi vừa thôi chứ. Nếu không tin thì cậu xuống mà xem. Tôi đáp. Trên đó khắc chữ gì? Anh đọc lên xem nào. Bàn tử hình như đã cáu lắm rồi quát lớn. Mẹ kiếp, tôi mà đọc hiểu được thì còn gọi cậu xuống làm qué gì? Tôi vốn không định xuống, nhưng ở vào tình cảnh này không xuống cũng không xong. Đành thở dài một hơi, học theo động tác của bàn tử. Co chân nhảy lên bậc đá kia. Bậc đá chỉ dài nửa mét, hình như được xẻ ra từ một khối thanh cương nham nguyên vẹn. Một đầu gắn vào thành ao, một đầu lơ lửng giữa không trung. Tôi đạp đạp thử mấy cái, xem ra bậc đá này khá rắn chắc. Không sợ sụp xuống giữa chừng. Lúc này Mộ Dư Bình cũng đã nhảy xuống. Hai người chúng tôi một trước một sau tiến lại gần bàn tử. Hắn chỉ vào thành ao nói. Đây, cậu nhìn xem. Mẹ nó, nếu đây không phải là tiếng Tây thì tôi đem chữ Vương viết ngược lại cho rồi. Tôi nhìn qua thì thấy quả thực thành ao bị người ta dùng đục gõ thành mấy chữ cái. Dấu vết trông không mới, cũng không cũ. Lập tức nghĩ tới khả năng những chữ này là do nhóm của chú ba khắc vào 20 năm trước. Không khỏi âm thầm hoảng sợ. Lẽ nào khi chú ba ngủ, họ đã đến tận đây? Vụ mất tích của bọn họ có liên quan gì đến cái ao quỷ quái này không? Bàn tử thấy tôi bắt đầu ngây ra, mới vỗ vai tôi một cái thật mạnh. Sao? Cậu nói đi chứ. Tôi nói có sai chỗ nào không? Tôi vội gật gù. Phải rồi, để tôi giải thích cho. Mẹ nó, đây chính xác là tiếng Anh. Bàn tử đắc ý vỗ đùi. Tôi vẫn thắc mắc tại sao lại có chuyện lạ lùng thế. Chúng ta đã đi khắp cái đấu rách nát này mà chẳng tìm được thứ gì ra hồn. Thì ra đã có mấy vị anh em tốt người nước ngoài nhanh chân đến trước. Lại nhớ năm nào, liên quân tám nước ghé chơi. Cũng không nỡ để lại thứ gì cho chúng ta. Lần này thì khỏi nói, chắc đã bị vơ vét sạch sẽ rồi. Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp. Không thể phán bừa là người nước ngoài. Người Trung Quốc cũng viết được tiếng Tây đó thôi. Lại nói đến khắc chữ. Khắc chữ Tây nhanh hơn khắc tiếng Trung nhiều. Mấy ký tự này toàn là chữ viết tắt. Tôi nghĩ đó có thể là ký hiệu dùng để đánh dấu. Anh xem, nét khắc của người này rất ẩu. Chỉ sợ khi chạy xuống đây thì anh ta đã gặp phải chuyện gì cấp bách. Cũng có thể đang bị người khác thúc giục. Anh ta muốn đánh dấu lại cho người đến sau biết nên mới khắc những chữ cái này. Bản tử nói. Cậu nói cũng có lý. Nhưng nếu thế thì bọn họ mò xuống đây làm gì? Hay là dưới này có bảo bối? Tôi biết thừa đầu hắn đang nghĩ lung tung cái gì, quyết định phớt lờ hắn luôn. Bản tử đuổi theo tôi, ra sức lải nhải. Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, chi bằng xuống đó xem chơi. Không chừng còn tìm được đồ đồng đen làm công cụ, chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Tôi nhìn xuống dưới, bảo bối với tôi chẳng đáng gì, bỏ mạng vì tiền tôi lại càng không ham. Có điều nếu dưới đó có manh mối cho biết nhóm Văn Cẩm đã đi đâu thì cũng đáng xuống xem thử một chuyến. Đang chần chừ không biết có nên đi tiếp hay không, đột nhiên nghe Muộn Du Bình nói. Hình như là tôi đã từng đến nơi này. Muộn Du Bình dứt lời, cũng không thèm để ý tới thắc mắc của tôi, vội vã leo xuống dưới. Tôi thấy đã có manh mối để tìm ra chân tướng sự việc, dĩ nhiên không thể bỏ qua, vội vàng đuổi theo. Sương mù từ dưới ao không ngừng bốc lên, tôi mới xuống được 10 bậc thang đã lạc vào màn sương mù dày đặc. Tầm nhìn nhanh chóng thu hẹp. Ban đầu tôi còn thấy được bóng lưng của bàn tử. Tiến thêm vài bước thì phía trước chỉ còn thấy ánh đèn pin mờ mờ. Hơn nữa tên mập đó vốn can đảm. Mỗi bước nhảy qua 3 bậc thang, cuối cùng bỏ tôi lại tuốt đằng sau. Còn chưa dùng hết một vòng, luồng sáng chiếu ra từ đèn pin của hắn tôi cũng chẳng thấy đâu nữa. Hiện tôi đang ở giữa một đám sương mù lượn lờ, tầm nhìn còn chưa nổi nửa mét. Tôi có hơi hoảng hốt, cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ như thế này còn khó chịu hơn là ở trong bóng tối mịt mùng. Khoảng cách từ mặt ao đến đáy ao cũng không lớn lắm. Đi chừng một phút, chợt nghe bàn tử nói vọng lên. Tôi xuống đến đáy ao rồi. Tôi nghe thấy tiếng chân lội bì bõm của hắn, vội sải bước chạy xuống, chợt thấy dưới chân lành lạnh mới biết mình đã lội vào trong nước. Thì ra nước ở đáy ao cũng không rút đi hết, mực nước còn cao đến gần bắp chân. Thảo nào lúc trước nhìn xuống tôi không thấy rõ ràng cho lắm. Tôi quan sát xung quanh một chút, thì ra nơi đây gần như nằm giữa đám sương mù, tầm nhìn lại càng hạn chế. Tôi men theo vách ao đi được vài bước, chợt nghe bàn tử gọi từ phía bên trái. Cậu chú ý bên dưới nhé, chỗ này toàn là cửa thoát nước, cẩn thận kẻo dẫm vào. Tôi lấy chân dò thử, quả nhiên trước sau đều có những cái hố lớn bằng miệng bát. Xem ra đi đứng trong này phải hết sức cẩn thận mới được. Lúc này bàn tử vẫy vẫy đèn pin từ phía sau lớp sương mù ra hiệu cho tôi bám theo hắn. Tôi gật gật đầu, lội theo sau hắn. Đi được vài bước, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy bóng đen, không biết là thứ gì. Bàn tử tất nhiên đã thấy từ trước nên không hề sợ hãi, dặn tôi đừng có chạm vào. Đi qua quãng đó rồi, tôi thoáng nhìn lại, thì ra là 4 con khỉ đá cao hơn nửa người ngồi trên bệ đá, mặt quay 4 phía, không biết đang cầu nguyện cái gì. Tôi biết đây gọi là định hải thạch hầu, thường đặt dây ao, dùng để trừ tà. Thứ này xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Tôi yên tâm đi thêm vài bước, chỉ thấy ở giữa 4 con khỉ đá đặt một tấm bia đá thanh cương cao tới 2 mét. Muộn Du Bình đang chiếu đèn pin vào tấm bia, cẩn thận quan sát. Tôi lại gần hỏi hắn. Thế nào? Anh xem qua mấy thứ này rồi, Còn nhớ thêm được gì nữa không? Hắn chỉ tảng đá phía trước tấm bia. Tôi nhìn theo, thấy bên trên có khắc mấy hàng chữ khải nhỏ. Bản từ không đọc được, mới quay sang hỏi tôi trên đó viết gì. Tôi đáp, mấy hàng chữ kia cho chúng ta biết chủ nhân ngôi mộ này có xây dựng một thiên cung. Cánh cửa dẫn đến thiên cung nằm ngay trong tấm bia đá này. Nếu gặp người có duyên, cánh cửa này sẽ mở ra. Anh đi qua đó là lên đến trời. Bản tử nhìn tấm bia đá sốt ruột. Có cái cửa khỉ gió nào đâu? Tôi đáp, những lời này cũng không giống như kinh Phật. Mỗi người đều có cách lý giải khác nhau. Ý ông ta cũng không phải là trong tấm bia này thực sự có một cánh cửa, mà có thể là nội dung khắc trên tấm bia đá ẩn chứa bí mật nào đó. Bản tử đáp lại, mẹ nó, cậu nói trên tấm bia này có nội dung ấy hả? Đến một chữ tôi còn chẳng đọc nổi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mặt ngoài tấm bia được mài để nhẵn bóng, trông như là một khối ngọc, nhưng bên trên lại trống trơn chẳng có chữ nào. Tôi cũng bắt đầu phát bực. Trong này nó có duyên thì cửa mới mở. Anh không có duyên với thiên cung, đương nhiên không thấy gì rồi. Bản tử chể môi, thở dài rồi cúi người xuống kiểm tra phần chìm dưới nước. Vừa mò mẫm vừa lẩm bẩm. Không có duyên phận với thiên cung cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần có duyên phận với minh khí là được rồi. Tôi quay sang Muộn Du Bình, sắc mặt của hắn trông rất tệ. Tôi hỏi vài câu hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bia giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua chỉ là một tấm bia trống trơn mà thôi. Không biết hắn tập trung nhìn vào cái gì nữa. Bỗng Bản tử vỗ vỗ tay, tôi nhìn sang thì thấy hắn vứt lên một cái kính lặn. Xem ra đã có nhiều người tới đây. Tôi qua bên đó nói với hắn. Lúc chú ba tôi thoát ra ngoài, trên người không có thiết bị lặn. Mấy cái này có thể là của ông ấy. Anh xem thử có bình dưỡng khí không? Lời vừa dứt, Bản tử đã lôi từ dưới nước lên một cái bình khí móp méo. Hắn dùng thử, dường như không được lại ném xuống nước, hậm hực nói. Mấy thứ dây này đều hỏng hết cả rồi. Uổng công tôi từ tuốt trên đó chạy xuống. Hóa ra là mừng hụt. Tôi thấy chúng ta nên nhanh chóng đi lên thôi. Ai biết được khi nào nước lại dâng lên. Đợi đến lúc đó, cậu bay cũng chẳng kịp. Tôi xem mực nước, thấy Bản tử nói cũng có lý. Mới quay về chỗ cũ tìm Muộn Du Bình. Nòng ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy hắn đâu. Tôi thử gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời. Lòng bỗng dưng trở nên hồi hộp. Tên nhóc này cứ thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ. Lúc cần thiết như bây giờ lại chẳng thấy hắn đâu. Nghĩ đến đây, tôi bảo Bản tử cứ đi tìm quanh. Bởi lẽ sương mù tuy dày nhưng nơi này cũng không quá rộng. Chúng tôi đi hai vòng, cuối cùng cũng phát hiện hắn đang ngồi trong một góc tường ao ngơ ngác nhìn về phía trước. Tôi thấy ánh mắt của hắn có gì đó bất thường, gần như đã mất đi sự trầm tĩnh vốn có. Chỉ còn chất chứa nỗi tuyệt vọng đến trống rỗng, thoạt nhìn trông hắn giống như là một người đã chết. Tôi vội hỏi chuyện gì đã xảy ra, hắn ngẩng lên nhìn tôi, giọng hắn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Chuyện 20 năm trước, tôi nhớ ra rồi. Muộn Du Bình. Không, phải gọi là Trương Khởi Linh mới đúng. Giọng hắn cứ đều đều không mang theo chút cảm xúc nào. Từ những lời tự thuật của hắn, tôi dần dần hiểu được một phần trong vô số những nghi vấn mơ hồ. Nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi hắn đang nghĩ gì và nghe thấy gì trong suốt diễn biến câu chuyện. Cũng không sao biết được thân thế thực sự của hắn. Tôi đành tưởng tượng ra hắn trong bộ dạng một thanh niên trầm lặng và cơ trí vậy. Dưới đáy biển sâu không nghe tiếng cuồng phong gào thét trên mặt biển, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trước khi cơn bão kéo đến. Trương Khởi Linh lặng lặng ngồi trong góc phòng nhìn bạn bè mình tranh nhau nghiên cứu mấy món đồ sứ men xanh trên mặt đất. Những thứ đồ sứ đó về hắn cũng chẳng có chút hấp dẫn nào. Trái lại mấy người bạn học nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn hắn lại bị thu hút hoàn toàn. Bọn họ truyền tay nhau xem, còn muốn sao chép lại hoa văn trên đó, rồi thảo luận ý nghĩa của những hình vẽ trên mặt sứ. Lúc này đột nhiên có người kêu lên. Mọi người mau đến xem, dưới mấy món đồ sứ này có gì lạ lắm. Người vừa lên tiếng là Hoắc Linh, cô gái nhỏ tuổi nhất trong ba thành viên nữ của đội khảo cổ. Cha mẹ là cán bộ cao cấp, vốn được nuông chiều từ bé, rất thích tỏ vẻ ngạc nhiên để thu hút sự chú ý của người khác. Trương Khởi Linh nghe tiếng cô nàng chỉ thấy nhức đầu, thế nhưng kiểu nữ sinh như cô ta ở trong đoàn lại được ưa thích. Một câu nũng nịu là kéo được vài người sang bên đó. Mấy nam sinh tranh nhau thể hiện, hy vọng có thể chứng tỏ được học vấn của mình trước mặt Hoắc Linh,

Bóng người khổng lồ kia hình như phải cao ngang ngửa tấm bia đá, cũng mơ hồ thấy có đầu có cổ, không khác người thường. Có điều tư thế cong cong lưng của kẻ kia quái dị không tả, khiến người ta không rét mà run. Văn Cầm toát mồ hôi lạnh, nhóm bọn họ hiện đang đứng ở chỗ nối tiếp giữa thang đá và đáy ao, chỉ cách bóng người khổng lồ kia có 5 bước chân. Nói dài không dài, mà nói ngắn cũng chẳng ngắn, tình thế khó xử vô cùng. Đáy ao mờ mịt sương, ánh sáng chỉ dựa vào mấy cái đèn pin công suất không lớn lắm, nhất thời không sao thấy rõ thứ đó là người hay quỷ. Mà vừa rồi nơi này có nhiều người như thế, chỗ nào cũng lục soát qua cả rồi. Dưới đáy ao sâu hơn 10 mét này, ngoại trừ 4 con định hải thạch hầu và một tấm bia đá trống trơn, thì chẳng còn gì khác. Vậy cái người khổng lồ này, rốt cuộc đã xuất hiện ở đó từ lúc nào? Không ai biết cả. Mà cái tên Trương Khởi Linh chết tiệt kia, hình như chẳng hề phát hiện ra, cứ nhìn tấm bia đá đến nhập thần. Không biết rốt cuộc hắn đang nghiên cứu cái gì. Văn Cầm quả thực đã hận hắn thấu xương. Có điều cô là người phụ trách, không thể bỏ mặc hắn được. Nhất thời cô cũng không biết phải làm thế nào, đành dặn những người đứng sau không được lộn xộn. Qua 5-6 phút liền, người khổng lồ kia vẫn ân ẩn hiện hiện sau màn xương, hình như không hề có ý cử động. Lúc này Hoắc Linh đã chịu hết nổi, khẽ khàng gọi. Tiểu Trương, anh còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau lại đây vì chúng tôi. Văn Cầm vội vàng hừ khẽ ra hiệu yên lặng. Trương Khởi Linh ngồi cách thứ kia chỉ 2-3 bước chân. Nếu manh động, e rằng với khoảng cách quá gần như thế sẽ rất khó toàn mạng trở ra. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là tạm thời duy trì hiện trạng. Trong lúc đó, Văn Cầm nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại. Trong cổ mộ tuy không thiếu chuyện hung hiểm, nhưng chỉ cần anh biết mình đang đối đầu với cái gì, tự nhiên sẽ có cách ứng phó. Đáng sợ nhất là thâm lâm hiểm cảnh lại ngơ ngơ không biết gì, thường thường sẽ chết không minh bạch. Văn Cầm phân tích sơ bộ, cảm thấy nơi này không thể có bánh tông được. Bởi lẽ cổ mộ này chọn được vị trí cực tốt, quần đảo Tây Sa trong mấy trăm năm nay rất hiếm người lui tới. Trên mặt biển vô số dải đá ngầm nhô lên tạo thành những cánh cung lớn. Dưới mặt nước cũng liền mạch với nhau, hợp thành một dải núi ngầm dài miên man không dứt. Núi ngầm ẩn dưới đáy biển, tụ phong dưỡng khí. Đông thấy đầu rồng, Tây thấy đuôi là loại long mạch dưới đáy biển vô cùng hiếm gặp. Mà rồng vốn sống dưới nước rồi xong mới bay lên trời, cho nên trong phong thủy thì thủy long còn được đánh giá cao hơn sơn long. Một nơi như vậy, nếu có quan tài thì ắt phải có cả quan lẫn tài. Đặc biệt, nếu người táng trong cổ mộ thật sự là Uông Tàng Hải. Xem danh tự có thể thấy ngũ hành khuyết thủy, như vậy làm mộ dưới biển lại càng phù hợp. Quả thực có thể nói là đã chiếm hết thiên địa nhân trong phong thủy. Cho nên, trừ khi sách viết về phong thủy đều đáng vứt đi hết, bằng không nơi này tuyệt đối không thể có bánh tông. Văn Cầm nghĩ thế, trong lòng đã nhẹ đi nhiều. Nếu không phải cương thi, thứ kia ắt phải là người hoặc động vật. Chỉ cần là vật sống thì nơi này có chừng ấy người, đừng nói là thân cao 2 thước, dù người thân cao 3 thước, chúng ta cũng bắt sống rông về. Lúc này chợt nghe một nam sinh nói. Văn Cẩm, tôi thấy có gì đó không ổn, tôi nhớ chỗ đó vốn đặt con khỉ đá cơ mà, không lẽ có thứ gì trèo lên đứng trên khỉ đá? Văn Cẩm trong lòng chấn động, cô đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ là chú ba tỉnh lại, thấy mọi người đã không còn ở đó mới mò đến đây tìm họ. Tên này thường làm những chuyện không đứng đắn, có khi nào hắn giận mọi người không nghe lời mình, nên mới trốn sau đám sương mù, rồi bò lên trên con khỉ đá để hù bọn họ chơi. Nếu đúng là như thế thì tên kia thật đáng giận. Văn Cầm nghĩ vậy, cảm thấy đây là cách giải thích hợp lý nhất. Nghĩ rồi câu hướng về việc cái bóng kia gọi to. Ngô Tâm Tỉnh, đừng có giở trò nhát ma vớ vẩn nữa, mau lăn xuống đây cho tôi. Nếu người kia đúng là chú ba, nghe cô gọi thế chắc chắn phải biết trò đùa của mình đã lộ tẩy, có củ nhây thêm nữa cũng vô ích. Chú ba là người rộng lượng, chuyện vặt vãnh thế này chú cười xòa một cái là cho qua ngay, tuyệt không để bụng. Nòng ngờ lời còn chưa dứt, cái bóng kia đã đưa tay ra vẫy vẫy, hình như đang ra hiệu cho bọn họ yên lặng. Văn Cẩm thấy chiều dài cánh tay kia kém xa so với chiều dài thân, cho thấy quả nhiên có người trèo lên khỉ đá. Cô không thèm nghĩ ngợi đã kết luận ngay đó là chú ba, bực tức dậm chân bình bịch. Rồi chạy lại gần, nhảy lên khỉ đá định nhéo tai chú một cái. Đây là chiêu cuối cùng cô dùng để đối phó với chú ba, bởi vì họ từng giao hẹn sẽ không bao giờ cãi lộn. Một khi Văn Cẩm giận đến cực điểm thì có thể nhéo tai chú ba, cho chú biết mình đã điên lắm rồi đây. Thông thường ở vào tình huống này, cho dù chú ba có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm càn. Nói thì chậm mà chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cô vừa nhảy lên con khỉ đá, còn chưa kịp động thủ, người kia đã ôm ngay lấy cô, một tay bịt miệng cô lại khẽ nói. Tôi là Tiểu Trương đây, cô đừng nói gì cả, thử nhìn xuống dưới kia đi. Văn Cầm vốn đang tức điên lên, nhưng vừa nghe giọng nói này cũng không khỏi sửng sốt. Đây đúng là giọng của Trương Khởi Linh, sao hắn lại ở trên con khỉ đá? Cô lại nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Không ổn, nếu Trương Khởi Linh đã ở đây rồi, vậy người ngồi trước tấm bia đá là ai? Cô nhớ lại tình huống vừa rồi, lúc ấy cô chỉ thấy trước tấm bia đá có một người đang ngồi, trên tay lại có đèn pin. Hơn nữa cả đoàn chỉ còn thiếu mỗi Trương Khởi Linh, cho nên mới hấp tấp phán đoán. Chẳng lẽ sai lầm của cô chính là do ấn tượng chủ quan? Nghĩ đoạn cô cũng ló đầu ra nhìn, vừa thấy liền ngây người. Kẻ ngồi trước tấm bia kia dù cũng mặc đồ lặn giống họ, nhưng nhìn dáng người thì không phải là ai khác, mà chính là chú ba. Và lại, chú ba còn có điểm gì đó bất thường. Ban đầu Văn Cầm không hiểu nổi chú ba đang làm gì. Nhìn kỹ mới phát hiện ra chú đang soi vào tấm bia đá bóng loáng như gương kia mà chải đầu. Nhưng chuyện làm người ta giận tóc gáy hơn là động tác ưỡn nhọng này của chú, rõ ràng chỉ có con gái mới làm. Chú ba chải chải một lúc, lại chăm chú ngắm nhìn hình bóng mình trong tấm gương đá, hệt như là một thiếu nữ khuê các trang điểm vừa xong, đang ngắm nghía thành quả của mình lần cuối. Gương mặt chú ba in trên gương đá khẽ mỉm cười, thoáng nhìn chỉ thấy vô cùng quỷ dị. Hình ảnh này nếu là ngày thường hẳn trông rất nực cười. Nhưng ở vào tình thế này, Văn Cầm chỉ thấy tay chân lạnh ngắt, thở cũng không dám thở mạnh. Những người bên dưới thấy trên con khỉ đá có hai người ôm nhau, không hề nhúc nhích, ai nấy đều cho là chú ba giả thần giả quỷ dọa người, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoắc Linh lo lắng cho Trương Khởi Linh, đột ngột chạy lại sau lưng người ngồi trước bia đá. Vỗ vỗ vai hắn nói, Tiểu Trương, anh ngây ra ở đây làm gì thế? Chuyện này đúng là vượt ngoài dự liệu. Trương Khởi Linh thầm kêu một tiếng không ổn, muốn đứng ra ngăn cản cũng không kịp nữa. Chỉ thấy người ngồi trước bia đá đứng bật dậy, dọa cho Hoắc Linh thét lên một tiếng chói tai. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra người đứng trước mặt mình là chú ba. Từ sợ chuyển thành giận quát lớn, Ngô Tam Tỉnh, thì ra là anh không ngủ đi còn ngồi chỗ này ướn ẹo làm cái gì? Chú ba nhìn Hoắc Linh, đột nhiên lấy tay che mặt, thét lên một tiếng quái dị, ra sức đẩy cô một cái khiến cô ngã bệt xuống đất, sau đó cắm đầu bỏ chạy. Trương Khởi Linh thấy chuyện không ổn, lập tức nhảy xuống khỏi con khỉ đá mà đuổi theo. Hắn chạy rất nhanh, nhưng chạy qua Hoắc Linh, hắn còn dừng lại một lát để xem cô có bị thương không. Nòng ngờ hành động ấy lại phá hỏng đại sự. Hoắc Linh vừa thấy Trương Khởi Linh chạy lại, liền nghĩ hắn quan tâm đến mình, trong lòng không khỏi cảm động mới ôm chầm lấy hắn. Trương Khởi Linh thở dài, chỉ hoãn vài giây thế này cũng đủ khiến hắn mất hết tiên cơ. Hắn lăn một vòng thoát khỏi cánh tay của Hoắc Linh, nhưng vừa thấy chú ba thì chú đã chạy vào màn sương dày đặc, trông theo bóng dáng ẩn hiện thì hình như đã chạy đến vách ao. Trương Khởi Linh hét lớn, coi chừng thang đá, đừng để hắn chạy lên. Nói rồi lập tức đuổi theo. Đúng lúc này hắn mơ hồ thấy chú ba chạy phía trước, bỗng xoay người một cái, trong nháy mắt gần như đi xuyên qua vách ao. Nhưng màn sương quá dày, toàn bộ quá trình diễn ra như thế nào thì hắn không sao nhìn rõ. Trước Khởi Linh đuổi đến vách ao thì đã chẳng thấy người đâu nữa, đành phải dừng lại. Hắn không tin chú ba có thể đi xuyên tường. Tuy hắn không phải dạng người cứng nhắc, nói gì cũng lôi chủ nghĩa duy vật vào. Nhưng những chuyện diễn ra quá mức khó tin, ắt bên trong phải có điều gì bí ẩn. Hắn ngây người trong chốc lát, lấy tay sờ lên vách tường đá. Nhưng rõ ràng bức tường đá này là thật. Trương Khởi Linh không tin trên đời lại có thuật đi xuyên tường. Hắn đưa hai ngón tay dài khắc thường của mình chạm vào tường đá. Trong nháy mắt, hai ngón tay cực kỳ mẫn cảm kia bỗng cảm nhận được bức tường đá này đang chuyển động rất chậm. Tâm trí hắn rối bời, thầm nghĩ thôi xong. Vừa rồi vậy mà lại không phát hiện ra, thực chất bản thân cái ao này chính là một cơ quan khổng lồ. Hắn đột nhiên cảm khái vô cùng, có thể nói đây chính là một kỳ tích kiến trúc thời cổ. Lấy kinh nghiệm của mình mà đem so với chủ mộ thì chẳng khác nào một đứa trẻ ấu trĩ. Nhưng rốt cuộc cơ quan này dùng làm gì cơ chứ? Cả đám xuống đáy ao cũng được vài phút rồi mà hình như đáy ao không có gì biến đổi. Lão Uông Tàng Hải chết tiệt kia. Lẽ nào lão làm tất cả những chuyện này chỉ nhằm mục đích tạo ra một phòng ăn xoay tròn trong mộ mình? Nguyên lý hoạt động của cơ quan này, Trương Khởi Linh cũng không lạ lẫm gì. Theo lời hắn nói thì hiểu biết của hắn về cơ quan cạm bẫy trong cổ mộ Trung Quốc sâu sắc hơn bất cứ kẻ nào. Những thứ đại loại như nguyên lý hoạt động, nguồn gốc, khuyết điểm, thậm chí tên người sáng chế đều vô cùng thông thạo. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, cơ quan này chỉ sử dụng nguyên lý cực kỳ đơn giản để vận hành. Bởi lẽ hắn biết thường thì những cơ quan như lò xo tinh xảo, cung gỗ nỏ ngầm, dù sử dụng chất liệu tốt đến chừng nào thì trải qua từ vài trăm năm đến hơn ngàn năm, ngòi kích phát đều đã mục nát đến không thể hoạt động được. Cơ quan dùng để ngăn kẻ trộm mộ thông thường chỉ đơn giản là một tầng cát bên ngoài tường mộ. Kẻ trộm mộ khi đào đến tầng cát này, một lượng cát lớn trên mặt sẽ sụt xuống, chôn sống kẻ liều lĩnh. Nhưng đây cũng sẽ là cách làm cực kỳ bị động. Bây giờ thậm chí kẻ trộm mộ còn căn cứ vào vết cát trên sẻng lạc dương để xác định vị trí thực sự của cổ mộ, rồi trực tiếp đục qua 12 tầng gạch trên đỉnh mộ mà vào. Nếu muốn có một cơ quan vận hành thông suốt trong vài trăm đến vài ngàn năm, dĩ nhiên phải dùng vật liệu ngàn năm không hư hỏng, ví như là đá tảng hay là dòng nước chảy mãi không cạn. Những thứ này ở đây đều có cả. Không những thế, nước ở đây còn lên xuống theo thủy triều, cung cấp động lực không nhỏ, nếu muốn lợi dụng thì càng thuận tiện hơn. Nếu chủ nhân ngôi mộ này đúng là Uông Tàng Hải, có thể nói sự say mê và năng lực vận dụng kỳ công xảo thuật của ông ta đã đạt đến độ phi phàm, e rằng trên thế gian này chẳng ai có thể vượt qua được. Trương Khởi Linh vừa nghĩ vừa sờ thử những đoạn tường đá khác, trong lòng đã có một liên tưởng mơ hồ. Trên bức tường này chắc chắn phải có cửa vào, vừa rồi hắn chỉ lưỡng lự trong giấy lát mà cửa vào đã rời đi. Hắn vừa đi vừa mò mẫm, mới tiến lên được vài bước, quả nhiên đã phát hiện ra một cánh cửa ngầm. Làm gì có chuyện tìm được cửa vào dễ dàng như thế? Hắn lắc lắc đầu, không dám đi vào, tiếp tục tiến lên phía trước. Lần này hắn càng đi càng nghi hoặc, đi hết một vòng, một nơi chật hẹp thế này mà có tổng cộng những 8 cửa ngầm. Hắn âm thầm tính toán, hình như đã hiểu ra vấn đề. Chết tiệt, đây chẳng phải là kỳ môn độn giáp hay sao? Kỳ môn độn giáp xuất hiện từ hơn 4.600 năm trước, gần như cùng thời điểm với văn tự Trung Quốc cổ. Người đầu tiên dùng thuật này chính là Hoàng đế Lão Tổ, về sau truyền cho hậu thế. Hầu như mỗi nhà quân sự lúc bấy giờ đều biết một chút. Tuy nhiên từ sau thời nhà Hán, thuật kỳ môn độn giáp không còn giữ được nguyên bản. Bởi lẽ khi tên khốn Trương Lương được Hoàng Thạch Lão Nhân truyền cho thuật này, liền tìm cách giản lược nó đi. Kết quả là người đời sau căn bản không thể hiểu được nữa. Những kiến thức của tôi về kỳ môn độn giáp đều học từ Chu Hai, không phải Chu Ba. Tuy hiểu biết không nhiều, nhưng ít nhất khi nghe Trương Khởi Linh nhắc đến thì tôi cũng không đến nỗi mù mờ như bàn tử, ngồi nghe cứ như vịt nghe sấm. Ban đầu kỳ môn độn giáp có 4.320 thế cục, đến thời Hoàng đế chỉ thông hiểu được 1.080 thế, truyền tới Trương Lương còn lại 72. Hiện tại chú hai tôi rút gọn xuống còn 42 thế cục. Nhưng như thế đã là quý lắm rồi. Bên ngoài bây giờ chỉ lưu truyền có 18 thế mà thôi. Các thế cục còn lại đều là do chú ba tôi ngẫu nhiên tìm ra trong một ngôi mộ thời nhà Hán. Kỳ môn độn giáp tuy rất huyền diệu, nhưng thực ra chính là lý luận về binh pháp và số mệnh. Dùng nó để bày binh bố trận, chẳng qua chỉ là ứng dụng một phần rất nhỏ trong đó mà thôi. Trận địa của kỳ môn độn giáp gồm 8 trận, chia ra 8 cửa khai, hưu, sinh, tử, kinh, thường, đỗ, cảnh. Vào cửa sinh thì sống, vào cửa tử thì chết. Nếu vào các cửa khác lại thấy xuất hiện 8 cửa như cũ, cứ thế lặp đi lặp lại. Trước Khởi Linh tìm được 8 cửa ngầm này, tự nhiên nghĩ ngay đến kỳ môn độn giáp. Những cửa ấy vô cùng hẹp, chỉ có thể cho từng người lách mình đi qua. Nơi này sương mù dày đặc, bên ngoài lại có một cánh cửa di động một chiều. Chỉ cần đẩy một phát có thể mở ra. Sau khi đi vào sẽ có van tự động đóng lại. Nếu không tự mình khám phá, đương nhiên sẽ không phát hiện ra ở đây còn có chuyện kỳ lạ như thế. Trương Khởi Linh vẫn có điều canh cánh trong lòng. Hắn vốn không phải người thô thiển, thế nhưng vừa rồi lại quá chủ quan, cho rằng mọi kỳ môn xảo thuật đều lấy cái nhỏ cái tinh vi làm trọng. Nhưng lần này mọi chuyện lại đảo ngược hoàn toàn. Chủ mộ trong quy mô lớn khiến hắn không lường trước được. Hắn trở về chỗ tấm bia đá, đem những điều vừa tìm thấy kể lại. Mọi người đều ồ lên. Cánh cửa này chứa đựng rất nhiều triết lý thâm sâu. Bọn họ lại vừa trải qua cách mạng văn hóa, làm sao mà hiểu được. Văn Cẩm trầm tư một lát, đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi hành vi của Tam Tỉnh kỳ lạ như vậy, hệt như là bị một nữ quỷ ám vào. Liệu đó có phải là chủ nhân ngôi mộ này hay không? Nếu thế thì cánh cửa của anh ấy vừa tiến vào có thể là cửa sinh chăng? Trương Khởi Linh nhìn thần thái rạng rỡ của cô, giống như là vừa phát hiện điều gì hỏi. Cô nghĩ ra gì vậy? Văn Cầm và bọn họ đi theo mình đến chỗ tấm bia đá. Cô bắt chiếc chú ba nửa quỳ xuống, đầu hơi ngẩng lên, bắt đầu chải tóc. Cơ thể cô ấy rất đẹp, tư thế bày ra vô cùng mị hoặc, mấy anh chàng kia đều nhìn lên đến ngây người. Văn Cầm chải mấy cái rồi rụt rè quay đầu lại, vừa mới cử động đột nhiên cô run lên hét lớn. Tìm được rồi! Mọi người vội vã chạy tới đó, xem tới xem lui trên tấm bia đá đến nửa ngày cũng không thấy gì. Văn Cầm nói, không phải, mọi người nhất định phải quỳ ở chỗ này như tôi mới thấy được. Trương Khởi Linh như hiểu được điều gì, bắt đầu quỳ xuống. Văn Cầm đè lên vai hắn. Anh cao quá, quỳ xuống thấp chút nữa, mắt đừng nhìn thẳng, phải nhìn nghiêng về phía thái dương ấy. Trương Khởi Linh thấy hơi buồn cười, cũng học theo điệu bộ của cô khi nãy. Chải đầu vài phát, sau đó liếc mắt một cái vô cùng nữ tính. Chợt hắn thấy nơi bóng mình phản chiếu trên tấm bia đá. Ở thái dương có hình bóng mờ mờ ảo ảo của ba con cá nối đuôi nhau thành vòng tròn. Hắn giật mình, đầu hơi cử động, phát hiện chỉ cần góc nhìn lệch đi một chút, dấu hiệu đó liền biến mất. Hắn ả lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là hữu duyên, lòng tức tối chỉ thầm. Xem ra chỉ có mấy cô nàng nghiệp dư, vô tình quỳ trước bia đá chải tóc mới có thể phát hiện ra dấu hiệu này. Hơn nữa, cao hơn hay thấp hơn đều không được. May mà Văn Cẩm quan sát cẩn thận, không bằng một gã đàn ông như hắn còn nghĩ đến nát óc cũng không ra. Hắn tỉ mỉ quan sát hình con cá, phát hiện ấn ký đó di chuyển rất chậm. Xem ra bên trong phiến đá này là một cơ quan quay cùng vận tốc với bờ ao. Vị trí ấn ký này chỉ vào chính là thiên môn. Hắn nghĩ tới đây liền báo Văn Cẩm quan sát, còn mình thì cầm đèn pin chạy tới bên thành ao, lần lượt đứng ở vị trí các cửa ngầm. Tới cửa số 3, Văn Cẩm thấy vị trí của ấn ký trùng với luồng sáng của đèn pin hô lớn. Là cửa này! Mọi người hoan hô mừng rỡ, đến cả Trương Khởi Linh cũng không kiềm được mà siết chặt nắm tay. Hắn đẩy cửa ngầm ra, nghiêng người đi vào, lối đi này cực hẹp, hướng thẳng vào bên trong. Lần này Trương Khởi Linh cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên hắn kiểm tra vách tường bốn phía, khẳng định không còn cơ quan nào nữa mới cho mọi người tiến vào. Đường đi này cũng được xây bằng đá thanh cương, chiều rộng chỉ đủ cho một người, cho nên đã có hai người hơi mập không thể chui lọt. Trương Khởi Linh bật đèn đi trước xem xét, thấy không gian trước mặt tối đen, hòa với màu vốn có của đá thanh cương tạo nên cảm giác âm u tựa như màu của cõi âm phủ. Hắn tập trung chú ý, từng bước đi đều vô cùng cẩn thận. Chỉ cần một tiếng động nhỏ vang lên cũng sẽ đứng lại nghe ngóng thật lâu. Nhưng lúc này hắn đã trở thành thủ lĩnh tinh thần của cả đoàn. Hắn nói gì mọi người nghe theo đó, không ai nói nửa câu thừa thãi. Bọn họ đi được nửa giờ, xung quanh tuyệt nhiên vẫn tối mịt. Trước khi Linh có cảm giác cả vũ trụ lúc này chỉ còn mình họ, trong lòng cũng bắt đầu thấy bức bối khó chịu. Đúng lúc này, đường đi trước mặt bắt đầu dốc lên. Hắn ngẩng đầu, bất chợt phát hiện ở tít đằng xa len lói chỗ ánh sáng, tuy chỉ mờ nhạt như dáng chiều nhưng lại vô cùng ấm áp. Trương Khởi Linh biết đó chính là đích đến, từ một tiếng bước chân gấp gáp tiến lên. Điểm sáng càng lúc càng gần, đột nhiên mặt đất dưới chân trở nên bằng phẳng, bốn phía xung quanh bỗng bừng sáng lên như bị ánh sáng bao phủ. Hắn nhắm mắt lại trước ánh sáng đột ngột, vừa nhìn sơ qua đã kêu lên kinh hãi, thiếu chút nữa quỵ xuống. Trước mắt bọn họ xuất hiện một gian phòng lớn hình vuông, không đơn thuần là rộng mà còn ẩn chứa một thứ khí phách mãnh liệt. Không gian bên trong chỉ có thể hình dung bằng hai chữ choáng ngợp, khiến người ta cảm thấy xúc động đến mức muốn quỳ sụp xuống. Mỗi cạnh của gian phòng này đều có 10 cây cột gỗ lim vàng đứng ngay ngắn, ba người ôm không xuể, hệt như là những cây cột chống trời nơi chân trời góc biển. Cả căn phòng tuyền một màu vàng, mỗi bên trái phải dài 10 trượng, xà nhà chạm khắc tỉ mỉ, còn có 10 con kim long ngũ trảo, rồng vàng năm móng, vô cùng nguy nga lộng lẫy. Trần căn phòng cao hơn 10 thước, khảm 50 bức tinh đồ, bản đồ các ngôi sao. Mỗi ngôi sao là một viên dạ minh châu, kích thước áng chừng bằng một quả trứng ngỗng, phát ra ánh sáng yếu ớt. Bốn góc phòng lại đặt bốn tấm gương lớn, ánh sáng phản xạ qua lại. Tuy không sáng đến chói mắt, nhưng cũng đủ chiếu sáng không gian. Nhưng thứ khiến cho bọn họ kinh ngạc nhất là một chiếc bàn đá cực lớn được đặt ở chính giữa căn phòng. Trương Khởi Linh vừa nhìn đã nhận ra, bên trên bàn đá là mô hình một cung điện nguy nga. Dù chỉ là mô hình, nhưng lầu rồng điện ngọc, núi non sông nước không thiếu thứ gì, cực kỳ đồ sộ. Trương Khởi Linh hưng phấn chạy tới, xem xét vài vòng xung quanh, nhận ra đây chính là mô hình Vân Đỉnh Thiên Cung. Hắn không nghĩ bên trong cổ mộ này lại có một cung điện lớn như vậy, thế nên không thấy có gì thất vọng. chỉ là tâm trí càng thêm rối bời. Xem ra Uông Tàng Hải thực sự dày nên một thiên cung. Vậy thiên cung nằm ở nơi nào? Không lẽ thực sự ở trên trời? Phát hiện này quả thực chấn động, mọi người háo hức dồn tới quan sát. Mấy nam sinh còn cao hứng đỡ cao Hoắc Linh lên bàn đá. Hoắc Linh cười cười mãi mới đứng vững được, bỗng nhiên thét lên, nhảy xuống run run nói. Bên trên có người chết. Trương Khởi Linh kinh ngạc vội vàng nhảy lên, thấy ở chính giữa mô hình là một hoa viên hình tròn bằng ngọc thạch. Trên một tảng đá bên trong đó có một thầy khô đã hoàn toàn co rút, quần áo trên người rách nát, lộ ra thân thể màu đen. Đây là một tọa hóa kim thân, được gió tự nhiên sấy khô, vô cùng hiếm có. Chỉ cần đánh thêm chút phấn vàng là có thể đưa lên chùa làm tượng cung bái. Thi thể này một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, tóc và móng tay cũng giống những kim thân khác, sau khi chết đi vẫn không ngừng sinh trưởng. Đặc biệt móng tay đã dài gần bằng ngón tay, nhìn vào có điểm không hợp lý. Hắn nhảy tới trước mặt thi thể không chút ngần ngại, trước tiên nhìn vào miệng người chết, xác định không ngậm vật gì. Sau đó sờ vào nách rồi vừa xoa vừa ấn thi thể từ trên xuống. Văn Cẩm cũng nhảy lên, thấy thế mới đến sau lưng hắn nhẹ giọng hỏi. Trương Khởi Linh, rốt cục lai lịch của anh như thế nào? Sao lại thông thuộc chuyện đồ đấu như vậy? Trương Khởi Linh nhìn cô không hề mở miệng. Văn Cẩm nổi giận, nắm lấy tay hắn nói. Anh rõ ràng là một tay chuyên đồ đấu. Nếu không ghi vào trong mộ, sẽ chẳng thể bình tĩnh như vậy. Anh đi theo chúng tôi, rốt cuộc có dụng ý gì? Trương Khởi Linh ra hiệu im lặng, đưa tay chỉ vào thi thể nói. Chuyện đó không quan trọng, cô xem đây. Nói xong, hắn cởi số quần áo còn lại sót lại trên thi thể xuống, lộ ra một vết sẹo lớn trên bụng, kéo dài từ xương sườn cuối cùng bên trái tới tận đan điền. Hắn nắn móp bụng thi thể một lúc, rồi cầm tay Văn Cẩm đặt lên đó xoa xoa. Cô run lên, quả nhiên bên trong bụng thi thể này có dấu thứ gì đó. Trương Khởi Linh ngẩng đầu, bây giờ hắn không chắc mình có muốn mang thứ trong bụng thi thể ra hay không. Nếu người này trước khi chết đã mang thứ đó giấu vào bụng, thì chứng tỏ vật này đối với hắn vô cùng quan trọng. Hoặc đây là cách khảo nghiệm của người đã chết đối với bọn họ. Nguyên tắc của Trương Khởi Linh là tuyệt đối không vì bất cứ thứ gì mà hủy hoại thi thể trong cổ mộ. Hắn đấu tranh tâm lý thật lâu, lại nhìn sang Văn Cẩm. Cô là người thuộc Bắc Phái, đương nhiên trọng đạo nghĩa lắc đầu nói. Hạ thủ bất nhân, ắt bị trời phạt. Trương Khởi Linh thở dài, quyết định thôi đi vậy. Hắn chậm chậm lui về phía sau. Lại thi thể kia một lại, đến khi ngẩng đầu lên bỗng phát hiện có chỗ không hợp lý. Nhìn trái nhìn phải một hồi, hắn chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra thi thể khô héo kia vậy mà lại đang nở một nụ cười quỷ dị. Chuyện này thật sự là vô cùng hy hữu. Dù là bánh tông đi nữa, hắn cũng chỉ mới gặp qua loại biết chạy biết nhảy, chứ chưa từng được thấy loại bánh tông biết cười. Trương Khởi Linh cảm thấy hơi căng thẳng, vội lùi lại một bước. Cả người căng lên chuẩn bị ứng phó với hành động tiếp theo của nó. Thật không ngờ bàn tay đang chỉ lên trên của cái xác khô kia bất ngờ cử động, chuyển hướng sang chỉ về phía đông. Đồng thời cả gian phòng bỗng chốc tối sầm lại. Mấy viên dạ minh châu trên trần không hiểu vì sao tắt ngúm trong nháy mắt. Lúc cả bọn vào đây, vì tiết kiệm pin liền đã tắt hết đèn đi. Lúc này tất cả đều sợ hãi hết lên. Trương Khởi Linh phát hiện căn phòng dù tối lại nhưng vẫn chưa đến nỗi tối đen như mực. Vội ngẩng nhìn lên mới thấy bốn viên dạ minh châu gần các góc tường nhất vẫn chưa tắt, trông như ánh đèn hiu hắt ở ngã tư đường trong đêm tối mịt mùng, chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ xung quanh. Lúc này lại nghe giọng nói run run của Lý Tứ Địa truyền lại từ bên cạnh. Trên tường có khuôn mặt. Trương Khởi Linh giật bắn người, quay nhìn sang mới thấy bức tường gạch vàng phía đông được viên dạ minh châu chiếu sáng mờ mờ, tạo nên những đường nét kỳ lạ. Bỗng dưng hiện ra một khuôn mặt người thật lớn trắng bệch. Trương Khởi Linh biết đây lại là một trò lừa bịp khác, chán nản nhảy xuống đài đá, tiến đến đứng trước bức tường gạch phía đông xem xét. Hóa ra trên tường quả thực có hình vẽ. Loại hình vẽ này hình thành khi có ánh sáng chiếu tới từ một hướng cố định. Bóng của chiếc khe rãnh trên tường sẽ tạo thành hình ảnh. Nếu ánh sáng chiếu tới không đúng góc độ, hình ảnh sẽ không xuất hiện. Cũng vì đường nét của bức tranh này rất quỷ dị, trong tình huống căng thẳng rất dễ bị người ta tưởng tượng thành một khuôn mặt người đáng sợ. Hắn quan sát thật kỹ, không khỏi giật mình. Hình ảnh trước mắt hắn dường như là một bức tranh tự sự. Nội dung trên đó hẳn là miêu tả lại thời điểm Vân Đỉnh Thiên Cung vừa mới xây xong. Hắn thấy cái gọi là Thiên Cung thật ra là một tòa kiến trúc được xây dựng trên một ngọn núi cao chót vót. Trên đỉnh núi mây mù bao phủ, hầu như che khuất cả cung điện, gây cho người ta cảm giác nó đang lơ lửng trên mây. Trương Khởi Linh thấy trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, hẳn là rất cao so với mặt nước biển, không biết là ngọn núi nào. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện trên bốn bức tường đều có hình vẽ hiện ra, vội bước tới bức tường phía nam tiếp tục xem xét. Chỉ thấy trên đó vẽ vách núi dưới thiên cung bị tạc thành rất nhiều sạn đạo và hang đá nối tiếp nhau. Một nhóm nhân công đang dùng dòng dọc kéo một cỗ quan tài rất lớn lên dọc theo từng hang đá. Đội ngũ đưa tang xếp thành hàng bám víu vào sạn đạo, khó nhọc leo lên trên. Trương Khởi Linh a lên một tiếng, thiên cung này hóa ra lại là một lăng mộ. Vậy người trong quan tài là ai đây? Hắn tiếp tục xem đến hình vẽ trên tường phía tây, càng cảm thấy kỳ quái hơn. Trên đó là hình ảnh sạn đạo nơi vách núi chìm trong ngọn lửa hừng hực. Những binh sĩ giữ lăng vì muốn đảm bảo an toàn cho lăng mộ nên đã thiêu hủy con đường duy nhất dẫn lên thiên cung sau khi nghi thức nhập liệm kết thúc. Làm như vậy về cơ bản có thể ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ bị trộm mộ, dù là người Nam phái hay Bắc phái. Không ai có thể đến một nơi cao như thế, vượt qua vách núi hàng trăm mét chỉ để đổ một cây đấu. Chuyện này là không thể và cũng không cần thiết. Trong trí nhớ hắn chưa bao giờ gặp loại mộ táng như thế này, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vội chạy đến trước hình vẽ cuối cùng. Vừa nhìn thấy hắn đã ngây người vì hình vẽ này đơn giản lạ lùng. Thiên cung trên đỉnh núi bỗng dưng biến mất, chỉ thấy một vùng ngập trong tuyết trắng. Không những thế, ngay cả vách núi cũng bị phủ lên một tầng trắng xóa. Tuy hình vẽ không mấy sống động, nhưng Trương Khởi Linh vẫn nhìn ra được đây là một trận tuyết lở. Hắn đoán có thể là do lửa lớn làm hơi nóng bốc lên, khiến cho lớp tuyết đọng trên thiên cung tan ra, rồi lở xuống mới tạo thành một trận tuyết lở kinh hoàng như vậy. Không chỉ chôn vùi thiên cung, mà còn che phủ cả đỉnh núi dưới lớp tuyết trắng, biến thiên cung thực sự trở thành một mộ phần. Hắn xem đến đây không khỏi thở dài một hơi, thật không ngờ vận mệnh của Vân Đỉnh Thiên Cung cuối cùng lại là như vậy. Xem ra Uông Tàng Hải vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Tác phẩm kiệt xuất của bản thân vừa mới hoàn thành không bao lâu đã bị băng tuyết chôn vùi. Bấy nhiêu là đủ để ông ta buồn phiền đến chết rồi. Chẳng trách ông ta muốn dùng phương pháp bí mật ghi chép lại chuyện này. Đây là lăng mộ của một nhân vật địa vị hiển hách. Ông ta chắc chắn không thể đem tác phẩm này ra để lưu danh hậu thế. Nhưng với tính cách thích khoe khoang của mình, ông ta nhất định sẽ tìm cách thức nào đó để cho hậu thế biết rằng trong số tác phẩm của mình còn có một tòa Vân Đỉnh Thiên Cung huy hoàng tráng lệ đến thế. Hiện tại, điều duy nhất hắn không biết chính là người được chôn trong phần mộ này là ai. Trương Khởi Linh hít sâu một hơi, chợt thấy Văn Cầm cùng hai người nữa đang cố gắng di chuyển tấm gương lớn ở góc đông nam. Hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, vội hỏi cô làm gì vậy. Văn Cầm lo lắng nói, tôi vừa thấy Tam Tình núp sau tấm gương này, vừa chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa. Trương Khởi Linh lúc này mới nhớ tới chuyện của chú ba, vội đến giúp một tay. Tấm gương đồng khắc chữ phúc mạ vàng cao gần 2 mét này nặng khủng khiếp, cả bọn dốc hết sức ra mới dịch chuyển được nửa mét. Mọi người ngó vào xem thử, chỉ thấy trên vách đá chỗ góc tường đằng sau tấm gương có một cửa động hình vuông cao hơn nửa người. Trương Khởi Linh soi đèn vào, chỉ thấy bên trong tối đen như mực, không biết nó dẫn đến đâu. Mấy ngày trước, khi chú ba dự tính quy mô lăng mộ đã không hề phát hiện ra ở đây còn có một căn phòng lớn như vậy. Nhưng Trương Khởi Linh đã sớm biết lăng mộ này không chỉ đơn giản như dự đoán của chú. Mộ thuyền táng không giống như lăng mộ trên đất liền. Trong quá trình thuyền đắm, cả con thuyền phải giữ được cân bằng tuyệt đối. Vì vậy mà kết cấu lăng mộ cần phải có tính đối xứng vô cùng cao. Chú ba tính ra quy mô lăng mộ mặc dù không sai về nguyên tắc, nhưng rõ ràng là trên nặng dưới nhẹ. Nếu kết cấu ngôi mộ đúng như chú dự đoán, thì nói không chừng trong quá trình chìm xuống, cả ngôi mộ đã lật nhào giữa biển rồi. Khi đó hắn không muốn gây sự chú ý nên cũng lười tranh luận với chú ba. Bây giờ nhớ lại, ở đây có một thông đạo để cân bằng cũng chẳng có gì lạ. Hắn giải thích với mọi người rồi mở đèn pin dẫn đầu đi vào. Từ lúc vào đạo động, đèn pin mở liên tục nên ánh sáng đã bắt đầu yếu đi. Văn Cầm bảo bọn họ mở đèn đằng trước và đằng sau, còn những người khác thì tắt hết. Bên trong thạch đạo tương đối rộng, đủ để bốn người có thể đi song song. Hoắc Linh thấy Trương Khởi Linh với Văn Cầm đi gần nhau như thế, cảm thấy có chút khó chịu, bèn lách lên chen vào giữa hai người. Lúc này Trương Khởi Linh bắt đầu cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Hắn thấy thấp thoáng trong khoảng tối phía trước có thứ gì đó đang chuyển động. Đồng thời mùi hương càng ngày càng đậm kia cũng khiến hắn chú ý. Cảm giác này giống như họ đang tiến đến gần nơi mùi hương phát ra. Đi thêm vài bước nữa, mùi hương đã nồng đến mức hắn không thể nào tập trung được tinh thần. Hắn quay lại định hỏi Văn Cẩm, thì thấy mấy người phía sau hầu như đã ngã hết trên mặt đất. Văn Cẩm xoa trán, mơ màng nhìn hắn một cái rồi ngã vào trong ngực hắn. Trương Khởi Linh thầm than không ổn, lập tức nín thở nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi kéo tới không cách nào chống cự, thân thể ngã vào vách tường, dần dần mất đi ý thức. Giữa cơn mông lung, hắn thấy chú Ba ngồi xuống nhìn mình, nét mặt không chút biểu cảm. Muộn Du Bình nói tới đây thì hít sâu một hơi, trở nên trầm mặc. Lúc tỉnh lại, tôi đã nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Đến mấy tháng sau mới dần dần nhớ lại một vài chi tiết vụn vặt. Lại thêm vài năm nữa, tôi bắt đầu phát hiện cơ thể mình có vấn đề. Tôi sốt ruột muốn xen vào hỏi, phải chăng hắn đã phát hiện ra mình không hề già đi? Nhưng hắn không cho tôi một cơ hội nào, lập tức tiếp lời. Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết đó là chuyện gì. Nhưng mà 3 tháng trước tôi gặp chú Ba cậu, thế ông ấy nhìn rất quen, cũng nhớ thêm vài chuyện nên mới cùng mấy người các cậu đi Lỗ Vương Cung. Nói đến đây, hắn bỗng dưng quay sang nhìn tôi. Trong Lỗ Vương Cung, tôi phát hiện chú Ba cậu thực sự có vấn đề. Tôi ngẩn người, không biết hắn có ý gì. Hắn lại tiếp tục. Sách lụa tơ vàng các cậu lấy ra từ quan quách đồng đen kia thật ra là giả. Nó đã bị chú Ba cậu đánh cháo từ trước rồi. Tôi kinh hoàng quát lớn. Nói bậy. Mẹ nó chứ, không phải anh mới là người đánh cháo sao? Muốn Du Bình thản nhiên liếc tôi một cái nói. Không phải, là chú Ba của cậu làm. Ông ấy với Đại Khuê đào động từ phía sau cái cây thẳng tới đáy quan tài. Đại khái, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Đại Khuê nhất định phải chết. Nghe xong, cả người tôi phát run, cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy vẫn còn muốn đứng về phía chú Ba, nhưng trong đầu tôi như có tia chớp xẹt qua, vô số cảnh tượng thi nhau tái hiện. Tôi nhớ Đại Khuê vì sao mà trúng độc, nhớ Văn Tử trước khi leo lên cây còn rất tỉnh táo, nhưng khi chúng tôi leo đến mặt đất, anh ta đã chìm vào hôn mê sâu. Nhớ lại lúc tôi và Bản Tử còn chưa kịp leo lên khỏi khe hở kia, chú đã khiêng thùng xăng chạy đến. Tôi không thể nào nghĩ tiếp được nữa, chỉ cảm thấy mọi thứ trên đời đều đảo lộn, không biết đâu là thật, đâu là giả, rốt cuộc tôi nên tin tưởng ai. Tôi cảm thấy đầu óc rối bời, không thể kiềm chế được mà lẩm bẩm. Không đúng, không đúng, chuyện không đơn giản như vậy, không có động cơ, rốt cuộc chú Ba tại sao phải làm như thế? Muội Dư Bình thản nhiên đáp. Nếu đó thực sự là chú Ba của cậu thì đúng là không hề có động cơ. Nhưng mà... Nói tới đây hắn thở dài. Tôi không hiểu ý hắn. Có điều trong lòng đã bắt đầu tin tưởng hắn, không khỏi cười gượng. Trước kia tôi luôn muốn biết rốt cuộc chú Ba đang gạt tôi những chuyện gì. Còn bây giờ tôi lại muốn biết rốt cuộc những chuyện nào chú mới không dối gạt tôi. Sự việc biến đổi trong vánh như vậy tôi cũng không thể nào ngờ đến. Nhưng nghĩ lại thì lúc này chuyện đó không quan trọng. Bất kể ai thật ai giả đều phải chờ cho chúng tôi thoát ra rồi mới có ý nghĩa. Chỉ nếu chết cả ở đây thì biết được chân tướng cũng chẳng để làm gì. Nghĩ vậy tôi vội lấy lại bình tĩnh để bản thân tha lòng một chút. Lúc này tôi thấy Bản Tử chạy tới trước tấm bia đá, lòng ngóng ngồi phịch xuống, nhấc đầu ngón tay, ngồi ở đó lắc lư nghiêng ngó. Tôi nhíu mày kêu lên. Tên mập chết tiệt, mẹ nó, anh lại bày ra cái trò gì nữa đây? Anh không thể ở yên một chỗ dùm tôi được hay sao? Hắn khẽ xoay đầu ra giọng nữ trả lời. Còn mẹ nó, ai ra đang chảy đầu? Chỉ chảy đầu mà không cần cái mạng của ngươi. Ngươi nhiều chuyện cái gì? Tôi hết cách mới hỏi hắn. Chảy đầu? Chẳng lẽ anh cũng muốn đi vào thiên môn xem thử sao? Bản Tử nói. Đương nhiên, khung cảnh huy hoàng trắng lệ như vậy, bản gia tôi làm sao có thể bỏ qua? Với lại cậu xem, chúng ta xuống được đến đây cũng chẳng dễ dàng gì. Cô nàng kia lại chạy đâu mất? Xem ra chúng ta cũng chẳng trông chờ gì được vào tiền thù lao rồi. Dù thế nào đi nữa cũng phải lấy cho bằng được mấy viên Dạ Minh Châu. Cái này gọi là có tiền thì không đi đổ đấu, mà đổ đấu thì không tay trắng ra về. Tôi mắng. Nãy giờ anh nghe bao lâu? Hóa ra là chỉ nhớ được mỗi Dạ Minh Châu thôi à? Hắn nghe xong ấm ức nói. Đúng ra cậu không nên nói tôi như vậy. Bản ra tôi đây muốn đi vào thiên môn còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Các cậu có biết là gì không?